Kinh bạch đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kinh bạch đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, kinh bạch đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con nên hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng. Và con đường kết quả của tứ niệm xứ là gì? 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm. Chúng ta gan được đó, thì thầy thấy rõ con đường này tất yếu, đường này tất yếu. Do đó chúng ta thấy rõ gì nè, mà chúng ta không qua, chúng ta không thử, chúng ta không hành, thì chúng ta không có thực hiện đó, thì cái đó còn xa xa xa trên con đường đi đến đạo quả của mình đó. Tất cả, ngay cả ngài Ma-si, ngay cả ngài Ma-si cũng vậy. Bây giờ là ngài làm việc rồi, nổi tiếng ở tại Miến Điện cũng như toàn trên thế giới, ai cũng biết về cái hạnh nguyện của ngài, ngài bỏ cái ngài Ma-si. Thì sau khi ngài xong cái chương trình học pháp học của ngài xong, ngày xong cái chương trình pháp học ngày xong ấy, thì ngài tới xin với thầy cái độ ngài đi vào trong rừng già, cầm cái dù, cầm cái gậy, cầm cái mùng, đặt đầu đem đi vào trong rừng già bình bát đồ lưới lọc và tất cả những dụng cụ cần thiết, kim chỉ mang đi vào trong rừng già ở một thời gian khác là lâu dài. Sau khi mà ngài ở trong thời gian lâu dài ấy, từ chỗ có người và tới chỗ không người, ngài ăn uống trong trạng thái tĩnh lặng như đó, sau đó ngài mới trở ra phố bây giờ này. Giảng dạy là cho chúng sanh là cả biết viên mãn viên thành. Cao mai hôm qua người đó cũng qua, người nào cũng qua, trở lại dòng lịch sử Đức Phật còn tại thế thì chư tăng ở đó hầu thời với Đức Phật cũng phải đi qua con đường đó, sư lập lại làm điều này là phải đi qua. Sau đó những ai và có cái tâm chí lập nguyện muốn được đắc đạo giải quả, đạo quả giải quả trong kiếp này, phải thực hiện một trong 13 pháp độ đà, mà không dành riêng cho người tại gia, không dành riêng cho người xuất gia, mà dành riêng cho tất cả hai hạnh chúng này. Đừng nghe kịp ha. Như thế thì khi hai cái hạnh đầu đà chúng ta được nghe qua, không tạo ý và tâm đi, thế thì người cư sĩ mình rút ra được một nhận xét gì? Người cư sĩ chúng ta bắt đầu gì? Hiểu dục chi tốt trở lại với trạng thái bớt yên phục, cũng thực hiện nữa. Chứ nó có phải để cho sống người xuất gia với tầng tâm lý còn mình cũng vậy thôi, mình biết bớt cái phục lại, biết sử dụng lại một cái trạng thái thiểu dục chi tốt ấm nè. Cái thứ hai, những người qua hai cái phẩm đầu đà mà chúng ta được học với là phẩm tập y và tâm y, qua cái ý nghĩa đầu đà chúng ta thấy từ bỏ mọi cái ấy tham sân si, dũng sạch mọi chướng ngại của đường tu tập và tu tập pháp hành một điều tất yếu, thì lúc đó người cư sĩ mình qua cái đường đó đó thì chúng ta rút ra được cái gì? Bắt đầu là mình gì? Thiểu dục chi tốt trong đời sống đập cư. Quý tử thấy ở trong nhà chúng ta nếu có phụ nhiên mà chúng ta có ở một mình đó, hay là chúng ta có một cái cư trú độc lập đó, chúng ta phát triển con đường độc đạt dễ dàng, chứ đâu phải để đến xuất gia mới làm. Mà những nhà xuất gia ở ngôi chùa 500-300 người thì chúng ta đâu có phải độc đạt. Chúng khi chúng khi đi rồi, Đức Sư đi tới và cách những cái chùa đó chú 800 vị sư, 3000 vị sư, 600 vị sư, chùa nhỏ như một cái làng. Làm chúng ta khỏi đó, chứ nó nào cũng giúp chúng ta trên lầu cái đất ở ngoài, cái áo đầy như trên đó, thì cái đó đó đâu phải là đầu đà. Cái đời sống đó là gì? Họ chúng ta sống chung một nhau. Cái đó đó khó để mà đi đến cái trạng thái của việc lập ý chí chịu khổ tham ái đó. Cái tình cái kiềm không? Do đó qua hai cái phần đầu đà thì chúng ta phải tập hút ra những cái ý nghĩa cho mình liền. Như tôi nghe ha, từ đấy từ sau những cái lúc mà sư giới thiệu tiếp tục những đầu đà kế tiếp mà chúng ta được nghe qua thì chúng ta cũng coi ta cũng có được cái gì cho hội cư sĩ của cho đời cư sĩ của mình, hiểu chưa? Có chưa? Hôm nay chúng ta ôn qua cái phần đầu đà đó thì chúng ta đi qua tiếp cái phần đầu đà thứ ba là cái gì nè, hả? Khắc thực, hạnh khắc thực, ta gọi là hạnh trì thiền bình, hạnh trì bình khắc thực, hạnh trì bình khắc thực. Thì cái hành thành trì mình khắc thực này, cái tiếng Pali nó gọi là bình đã bà tá, bình đã bà tá, bình đã bà tá, bà tá, bình đã bà tá. Thì nếu mà ta đổi ra danh từ, đổi ra nào này là nguyên âm nguyên chữ đó, đổi ra nào này là bình đã bà tô ha. Chứ mà đổi qua nào qua danh từ đổi là bình đã bà tô, còn nếu nguyên âm là bình đã bà tá, cái tự nghe kịp ha. Thì cái này là hạnh trì bình khắc thực, hạnh trì bình khắc thực. Mà ý nghĩa của hạnh trì bình khắc thực này là không ăn đồ tàn thực, không ăn đồ tàn thực, không ăn tàn thực để qua ngày quay qua đêm, à không để qua đêm, không ăn đồ tàn thực để qua đêm. Do đó có một số chư tăng, có một số vị sư, có một số vị sư chưa được biết, họ đang ở trong thành phố, họ đang ở trong thành phố, họ đang ở trong chùa chiền mà họ được Phật tử cúng dường vật thực nhiều chút còn nhiều mà họ không hết. Có thể là mình được dùng lại cho ngàn mới cắt giữ lại thăm ngàn mới cho mình tiêu dùng là được. Nhưng mà có những vị sư như thấy họ nói chứ không ăn đặc đồ thành thực qua đêm, tối với tự xem đêm xuống là mỏ cũng lạnh ra tổ dùng hết đồ ăn, dùng hết xương qua đó. Ủa sao mà dùng hết đồ ăn, nói chứ không ăn đồ thành thực để qua đêm nó. Này mình đâu có hành động nào đi chị, mình thân đâu, mình ở trong chùa được Phật tử cúng dường, mình có thể dùng được Phật tử đó vài vài hơn nhưng khi nào ở trong cũng sao. Khi nào mình đi mạnh chi mình khắc thực tơ mình bát đi tới từng nhà nhận Phật tử đó thì không được giữ trật thực qua đêm, tại vì ở trong hương bát nó có giữ trật thực qua đêm. Nếu tôi biết giữ trật thực qua đêm nó có nhiều chất ngại, thứ nhất là vật thực nó lên phát sinh lên các ngày hơi mình ăn nó bị ngộ độc, thứ hai là có mùi vật thực nó con khúc giờ nó tới rồi nó ăn nó có lợi đó. Do đó Đức Phật ngài không cho giữ tàn thực để qua đêm với những người hành trì bình khắc thực với hành động đa, chứ đâu phải mình ở trong chùa, ở trong thành phố, ở nơi cái chùa lớn lao sang trọng tự cúng dường dưới thừa, chúng ta tới tối là chiều chúng ta về lấy một tật tổ một cùng khác hết để mình nói là không dùng tàn thực qua đêm. Không phải nghĩa như vậy, không phải nghĩa như vậy, mà cũng phải có một vài còn nơi họ đi thực hiện cái điều đó mà sư thấy là cái này không đúng, cái này mình không làm được gì đó. Thứ nhất, cái thứ hai anh chị mình rất thực đó là gì, sao là mình phải đi tới từng nhà, đã tới từng nhà mà mới đạt anh chị mình khắc thực. Không có phải mình ngồi một chỗ mình ngồi để mình làm đó mà thân. Do đó thì cái hạnh mà chị mình khắc thực này là phải cái gì vậy đó. Cô ba mình đi ngồi thấy nó dễ không? Dạ, cô cảm ơn cô. Chị sẽ thấy tay từ vũ sạch bộ trước ngày, mấy vũ sạch bộ trước ngày. Ok, còn chưa? Rồi, cho có cái bộ tự lên đấy, mình mới đi tới tình nhà, mình nhận bậc thân, mới gọi là nghĩa là hạnh trì mình khắc thực. Quá duyên phận sự phái hành, dù không có bậc thực, tâm lành những vui. Tủy bất tuy nhân, nhân tự tuy, qua bất mê nhân, nhân, nhân tự mê. Cứ nghe kịp không? Để nghe không kịp, không kịp. Sự giết các người hả? Thì đây, đừng quá nhiều mặt sự quá hành giết cả cái đó mà ha. Như là chiếc bòi ha. Còn cái câu gì nữa đâu thì đâu có nữa. Quá nhiều mặt sự phải hành dù không có thật tâm lành vẫn vẫn vui. Tâm lành, tâm lành, tâm thiện á, tâm đành vẫn vui, tâm đành vẫn vui hả? Hay nhờ tâm sao còn bổ rồi chuyện là quá duyên. Quá duyên là đi cắt thực á, tâm sự phải hành. Dù không mà thật, nhà tâm lành là tâm thiện á, tâm lành vẫn vui. Tại vì nó chằm dưới đây, mình đặt cái tâm thiện nó đúng để chữ hành xuống cái thiện nó chổi, cho nên tâm phải hành thì mình tâm lành. Phải qua cái dòng nó mới được chứ, nó mới xuôi cái dòng nó được phát được chứ. Tự nhiên phải quá duyên mà sự phải hành, dù không nhà thành tâm thiện chẳng dù cái này nghe chổi thì mình nói được. Hay là tủy bất biến nhân, thấy không? Tủ bất biến nhân, nhân tự tủy, mà qua bất biến nhân, nhân tự mề. Do đó mình thấy rõ ràng cái gì đó. Tôi cứ nghe kèm khó nhìn nhân tự tí, nhìn bất tự tí, tủ mất mê nhân, nhân tự tí. Hay là trời ơi, mấy cô nào học đầu đà không nghe học nho nữa. Hay là cái chữ nho này nó ghê quá. Ghi không? Ghi tổ mắt tuy nhân, nhân tự ti, qua bắt mê nhân, nhân tự mê, được chưa? Thì đó trên con đường hành đô đà quý Phật tử sẽ thấy không có phải là chúng ta dễ bị cám dỗ trong mọi trường hợp sự việc, nhưng mà mình sẽ bị cám dỗ cho tự nơi cái tâm của mình. Tự nghe kẹp không? Tủ bất tí nhân, nhân tự tí, vụ chẳng làm ta sai, nhưng ta tự làm sai. Câu thứ hai thì không biết nói sao nữa. Vậy đó chúng ta tự thông qua, chúng ta hiểu không? Tự bắt túy chân, nhân tự túy, nhân tự túy. Nên nếu mà có đọc thì tên tâm nhân tự tu ý, nhân tự tu ý. Tự bắt túy chân, nhân tự tu ý. Vụ chẳng làm ta sai, mà nhân tự là ta tự làm sai. Thì tự nghe kịp không? Hôm qua sẽ giảng về pháp vậy đó. Người ta nói chứ sư hữu nhiều lắm rồi, sư tả cảnh là xác định cảnh định rồi, giữ ra chắc người ta làm sư lĩnh vụ vậy đó. Có gì hôm nay sư lại nói cái câu này nó chắc được cho nó thuyết thiệt rồi. Tự bất tí nhân, nhân tự tuý, qua bất mê nhân, nhân tự mê. Vụ chẳng làm ta sai, nhưng ta tự làm sai, tự nói tâm của mình. Đầu đà là như vậy đó, cảnh vật nó không làm chúng ta bị chướng ngại, nhưng mà tâm của ta bị chướng ngại do vợ tham tham ái, nhưng còn sao có trở lại. Chứ tôi nghe kịp ha, thì chứ nè, nó bỏ để mà chúng ta nắm được một sự việc mà gọi là gì, chúng ta phải nhìn lại chính mình chứ không nhìn ở đâu cả. Khi mà đi vào con đường đầu đà là chúng ta đi vào con đường mà gì, phản diện tự kỷ. Phản diện tự kỷ mình quay trở lại nhìn lại chính mình để coi mình có thanh lọc được hay không. Còn không á thì con đường tu tập chúng ta coi như là chỉ dừng lại trong cái phần mà nhân và thiên, chứ không có đi đến con đường nhất điểm, nhất khoát, giải thoát, đạo quả, niết bàn được. Cái tự nghe kìa phải không? Thế đó, cái đó là điều tất yếu và rất là cần thiết. Phải chưa? Rồi chúng ta đi vào chi tiết của cái phẩm đầu đà thứ ba mà chúng ta đang được nghe qua. Thế thì khi mà chúng ta phát nguyện là chúng ta đi hành trì bình khắc thực, là đi tới từng nhà để chúng ta phát nguyện đó, thì cái lời thoại nguyện của ta làm sao? Thế nha, cái lời thoại nguyện của tôi sẽ đẹp là cái đầu tiên là của tôi đặt thọ nguyện không nè, thọ nguyện tôi, phải không nè? Tôi mà thọ nguyện trước ai, thọ nguyện ở đâu hả? Phật là giọng còn hả? Cho đó thì biết mà tôi nhớ ha, khi mà chúng ta thọ niệm là tới với Đức Phật, tứ hạt, tứ quả, tam quả, nhị quả, sơ quả, thập phương tam tạng, nhị tạng là một tạng, là mình nói tối xin thọ nguyện không ăn tạc thực để qua đêm, tối xin thọ nguyện hạnh trì bình cách thực đi tới từng nhà thọ nguyện như vậy đó. Và chưa khi mà chúng ta làm cái thời nguyện đó đó thì các vị sư đó hay là các ngài đó, các vị cao tăng đó chỉ dạy chúng ta khích tinh mà đi trì bệnh khắc thực ra sao, thì lúc đó chúng ta được biết cách trị trì bệnh khắc thực. Thì khi đi khi mà đi khắc thực một từng nhà đó thì quyết định là nhớ đó, là quyết định nhớ nha, là cái lời dặn dò của các vị trưởng lão ca tăng đó là chúng ta đi khắc thực, khi mà chúng ta đi hành trình khắc thực đó là chúng ta được đón nhận khi Phật thực được đón từ trước đến tới, người ta đi tới trước mình, người ta đi tới trước mình, người ta bỏ bát mình, hay là khi mà mình đi qua rồi, mình đi qua khỏi rồi thì được người ta kêu bạch ngài, bạch sư đứng lại cho chúng tôi để bát cho ngài, thì mình được đứng lại, mình đứng lại chứ không phải là quay lại nha. Yeah đó, không có cái chuyện đó, hay là không có chuyện mà yeah, đứng lại là từ từ mấy mấy lại rồi cái này yeah, cái này nó mới, cái này sẽ nghe nói thì chắc là cũng dạy đoạn thứ hai cấp hai chứ dạy cấp mình quay lại bắt đầu mình nhận những dịch thật từ sau sau lưng, cái tôi nhớ hả, cái từ sau lưng từ trước mặt, cái từ sau lưng. Có một lần sẽ đi bát ở bên Thái Lan Bangkok á, ở ngay tại Thủ đô, thì buổi sáng đó sẽ đi với chư tăng, đi với mấy vị sư thái để họ hướng dẫn sẽ biết sẽ quen đường đi, sau này mình đi một mình được đó. Thì sẽ đi qua một cái con đường đó mà sư lên mình đi sau, cứ sư đi trước, sư đi sau để sư tập, sư tìm con đường mà dù sư nhìn mấy chữ thái trên bảng đường mà sư tập cho nó quen. Thì mà quý phụ tử phải biết đó, mình đi đó mình phải nghe cái tiếng kêu của ta, mình mới biết người ta đang kêu cái gì. Tôi đang đi á, tôi nghe ní môn kha, ní môn kha, cái tôi nghe kha rồi đó, tôi thường là gì, kha là người nữ, còn ní môn khóc á là người nam. Thính ngài lại thì tôi nghe chú giải cấp hai được thì sức nghe với một kha thì sư phải ngược lại chứ, nếu mà mình không biết tiếng Thái đó mình đi luôn rồi, nhưng mà tại vì sư thì được biết đó nên sư nghe. Sư đang một sư là mình đi sao chó nữa, nhưng mà sư đi giữa thì sư đi luôn rồi, tại vì ở giữa con sư làm sao nó học lại thì con sư phải nhận, con sư không có đi giữa đó mà sư đi sau thì sư được nhận. Thì khi mà kêu nếu một kha đó là sư phải đứng lại liền, đứng lại cái bắt đầu là mình bắt đầu xoay dưới đất đó, chứ mà chơi bình thì nó nói này dặn dò kỹ cho không một bè cái ngó giáo giác rồi chết hết rồi đó, cái quay là nó xuống dưới đất nè, cái tay mình ôm được mát nè, giống như mẹ ôm cái thai bào của người con vậy đó, ôm mát cái bắt đầu mở cái nắp bát lên chứ không có nhìn người ta nha, nhưng không thấy người ta đeo hồng sao mấy cái ra đâu nha, mình ngó cái nắp bát mà thôi, người ta bỏ bát xong xuôi đó thì mình đẩy cái nắp bát mình chút phút chúng ta về đi, mình phải chút phút người ta, mình phải chúc phúc, mình phải nói những lời an lạc cho ta, ví dụ gì đó, thì lúc đó thì cuối cùng nó xong cái hạnh gọi là khắc thật đó. Nếu như mà ta mà không có chúc phúc cho người ta đó là chúng ta thiếu ôn hạnh. Cái vì sao á, cái người Phật tử đó thấy cái vị này chưa đủ cái hạnh, không có muốn dừng đó đâu, quan trọng lắm, do đó người ta xét kỹ lắm, chứ không phải tự nói là đi khắc thật mà dễ đâu, để gạt người ta được đâu. Người ta thấy một lần mà không đúng rồi thì sao người ta không có cho mà để bắt cho mình là một. Thứ hai là họ có thể báo cáo theo dõi con sư thì chạy đã ở chùa nào đó ở bên đó cấp như vậy đó, riêng là các tử lẽ thì cũng như vậy thôi, không có phải riêng biệt với nhau đâu, nó rất là thận trọng và rất là kỹ lưỡng, chứ không thì chúng ta khứa cái trong cái trạng thái chúng ta không biết là thọ nguyện là như vậy đó. Thì khi chúng ta đi thì cái vị sư đó và nghe mình đó phát nguyện cầu đà và cái hành vi bệnh khắc thân thì người ta sẽ dẫn mình đi được đón nhận Phật tử chưa, được đón Phật tử sao, thấy chưa, người ta mới bắt đầu rồi đi rồi chưa. Khi mà chúng ta đi như vậy đó thì nó có ba bậc phải không nào, có ba bậc và thứ bậc đó ha, thứ bậc thì chúng ta cũng cần biết là có ba bậc, bậc gì, bậc chặt chẽ hay là ta gọi là bậc thượng, đúng không, bậc thượng á là họ chỉ đón nhận dập thật từ đằng trước và sau lưng, trước từ trước và sau lưng. Họ cứ đi, họ cứ đi như vậy đó. Họ hành đi từ hành đi khách thật là vậy đó. Họ được đóng nhập thật từ trước và sau lưng, mà họ không có, họ không có dừng lại, được chưa? Từ trước và sau, sau lưng họ cứ đi đi như vậy cho nó đúng cái bộ phận của một người mà hạnh nguyện thì mình khách thật. Khi mà đi như vậy đó thì họ được đón nhận nhập thật đó từ đằng trước và sau lưng đó, thì họ không có không dừng lại, không dừng lại nha. Đi đi cái việc đi, trừ khi là người ta bỏ bát thì mình dừng lại, chứ còn mà đi khách thật đó mình đi qua đi qua đi qua đi qua. Chứ tôi nghe kịp ha. Đi ngoài đi ngoài đi ngoài. Thì khi mà đi như vậy đó mình không được dừng lại. Không có dừng lại từng một nhà, từng lại một cửa, chứ còn mình đi cứ đi suốt như vậy không dừng lại, nghe kịp chưa? Tập trung là không dừng lại. Nghe chưa? Còn coi không có nhận nhập thật, không có nhận thật, không nhận nhập thật. Không nhận nhập thực nơi nơi cúng dường của nhà ăn. Ở bên bệnh nó có những cái nhà ăn để người ta tới đột nhập thì mình không được nhận cái đó, không được nhận nhập thực nơi cúng dường ở nhà ăn. Nó có những cái ở đầu làng, ở những đầu làng, đầu tỉnh, đầu phố, nó có những cái nhà ăn để tại nơi đó để mà người ta cúng dường nhập thực đó. Vì cái nhà sư mà đi khách thực này thì không có được tới để mà đón nhận nhập thực tại nhà ăn đó, mà phải đi hoài không được dừng lại, được chưa? Rồi cái thứ hai là đón nhận bậc thứ hai, đó là bậc bậc trung. Bậc trung, bậc trung thì họ được đón, đón nhận, được đồ ngồi, được một ngồi một chỗ, ngồi nơi đáng ngồi và đón nhận bậc thực cái đem tới. Bậc thực đem tới tụi mình, người ta bỏ bát cho mình, thế nên nghe kịp ha. Như vậy thì khi mà bậc trúng thì được ngồi cái nơi mà đáng ngồi, được đón bậc thực đem tới, không phải đi hoài. Bậc hạ, bậc thượng đó thì được đi hoài cho tới gần bị bát thôi. Còn bậc trung á thì có thể họ đi ngược đổi tới cái nhà ăn, họ ngồi xuống ở đó thì họ biết cái nơi là trung tâm. Tất cả các nơi làng mạc ở tất cả các nơi nhà cửa của người Phật tử đâu xa gần đó, họ sẽ đem bậc thực tới đây, họ bỏ xuống thì mình ngồi tới đó mình đợi, giống như là mình đợi chờ xe bus tới lúc mình đi đó, ngồi đó cứ tới bỏ cho mình. Thì như đấy đó thì nhưng mà không được nhận bậc thực, người ta để qua đen, không nhận bậc thực người ta để qua đen, người ta nói để qua đen, ta nói chứ mà sư có còn hai món bậc thực này hôm qua còn dư, thì có đem tới sư sư nhận không, có đem tới sư cho sư, mình nói không được. Có những nhà sư mà không hành đầu đà này thì họ nhận được, còn mình đó mà hành đầu đà mà khắc thực đó thì không được nhận bậc thực, người ta để qua đen, người ta nói ra mình đó thì mình không được nhận. Còn nếu không á mình phải hỏi bậc thực này ví dụ tử dùng dâng lên là loại nào, thì nó chứ mới nấu từ sáng nay con đem xuống giường thì đó mình nhận được cái tự nghiệp kịp ha. Còn nếu như nó cái này hôm qua còn dư lại đó, mình thấy sư cũng lấy tội nghiệp cũng phải đem ra cho sư dùng cho sư đỡ giả đó, sử dụng được không, chứ cứ đem về ăn đi có cái gì đó cũng sẽ gánh chịu đó, thì đó đó thì á mình không được nhận, mình không được nhận cái đó. Cái kịp đó hoàn cảnh nó khó khăn gì đó thôi chứ hả, trái cây hả, không sao không được, không được nha, không được nên mà trước là chưa có ế ngồi đó, đó cái đó khó vậy nó, tao tu hành tao phải đặt khó khăn ngay mới được, nghe chưa? Bạc hạ, bạc hạ đó thì được người ta hứa hả, người ta hứa đem tới cho, nhưng mà đi đi cắt được một chút thôi, mình đi mình giống như mình làm hình thức vậy đó, hứa hả sư tới chỗ đó đi, con đem được thực ra cho sư, tại vì con đi tới được không, con có xe bus mình sẽ đi tới đi, còn đem nhà con đem ăn đưa cho sư, thì mình đi tới đó thì mình ngồi đó mình đó, cái đó là có hướng hạ. Thì hai bậc này không được độc lập, còn bị lệ thuộc, sống còn bị lệ thuộc, không có độc lập đó. Hướng hạ là người ta hứa đem tới cho mình cứ tới chỗ trung tâm đó mình ngồi đó đợi đi, người ta đem ra cho mình, cái đó là bậc hạ, có điểm hẹn, tức là có hẹn hò trước rồi mình đem tới nhận thôi. Còn cái này đó thì không có hứa, mình tới mình ngồi ta thấy cảm động quá, mùi nó buông quá và trời đông tuyết lạnh quá đem cho ăn, thì các nơi này không cần phải đi nhiều, nhưng mà họ được giảm nhập thực. Thế tôi nghe kịp không, nghe kịp không, à nghe kịp rồi, Rồi cái bậc hạ này đó là có sự phước hạ. Lịch sư, con muốn cúng dường để báo cho sư, con biết sư hành đầu đầu hành đầu đà khá thật. Nhưng mà nhà con có phương tiện, con biết lái xe. Bây giờ sư đi tới gần cái chỗ đó đi, con đem nó cho sư ăn. Sư yên tâm đi, sư đừng có lo, mà sư phải đi tới đó mà. Chứ con có xèo đi được à? Thì mình phải cá, mình đi tới đó, mình mang bạch thật về. Đó là bậc hạ. Nhưng đường làm không có xe đó, mà cái tâm rồi tâm muốn xả thí đó, thì mình phải tới mình độ người ta xả thí cho được. Mà mình cũng đã mệt rồi, có gì mình xả. Cái này đi không chắc ăn nha. Đi hoài, nhất ở Mỹ là đi nguy hiểm lắm. Đi ở nước Mỹ là đi hoài nha, khó mà có trường hợp mà có chặt thật lắm. Phải không? Còn cái này là ăn chắc nè. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói trong chú giải, người bậc chúng và bậc hạ, họ sống không được độc lập, tại vì họ còn bị lễ vô trong cái lời của người Phật tử phát tâm cúng dường. Quý Phật tử đi mà đi bậc thượng đó, quý Phật tử mới thấy được cái phước vật của Phật tử trong cái quá khứ có tạo, và bây giờ quý Phật tử mới có chặt thật. Hiện vô cùng. Còn sư mới vừa xuất gia xong hết thì Ngài tịnh sự đi về Vĩnh Long, thì cô Tư mới nói cho sư, hôm nay thực hiện đi. Sư đặt đặt nghe chứ nó ổn chứ không chuyện cái gì. Nó kêu sư mà thực hiện đi bác. Chứ nó ổn đi bác hả? Cũng hơi tớ tớ nha. Cái khu đó trong quần áo đó, trong đó trình lầy người ra đường, cái người tàu nó hạt nó ổn, chữ đó lắm. Mà bị chứ không cũng hơi ổn nha. Đi bác hả? Cái sư còn để nói chứ đâu có nghe Ngài nói đâu. Nó không, Ngài đi về Vĩnh Long rồi, bây giờ tôi nói. Mấy bác cô biết không, ở chùa nó có cái khổ gì nè, mà chúng ta phải tìm cái pháp cái lợi này đi. Mình lập cái chùa chứ không tăng đó, nó không bị cái lợi này. Là nhất chủ trì nhiều không tăng. Cái nhất chủ trì không tăng là cái chùa này cũng khó đó. Trên là chủ trì chứ không tăng. Sư, con đồng ý ông sư nó ngót mà cái ớt nè. Con không có con chồng bắt đầu là hộ tăng quyết định ông chủ trì đủ đi nè. Đó, cái cảnh khổ lớn đeo đủ cho người chi sang mà ở. Gọi là khách tăng. Hay là tăng trụ thôi chứ không phải là tăng trụ trì. Khó nhất trụ trì vì còn tăng họ có quyền cái lắm, mà thầy sư cũng vậy thôi, không có ngoại lệ. Sáng đó con kêu kêu đi đi bác ba hả, đi. Mà lúc đó mình còn xíu à, còn non nớt quá chừng đi mà không biết sao. Con bác đi mà nó bắt cũng người nữa rồi, tôi mình bác đi mà ta nó cũng không biết gà ta cho cái gì ha. Rồi tụi mình đi đường nào ha, là hướng nào mình đi tới ha, rồi đi bao lâu mình sẽ về ha. Đặc nhiên có hổ mở cửa ra đi, không có đọc Simoli. Trong luật đi là phải đọc Simoli để có vật thực mau đi về, tại vì là phức giác. Simoli chama xe hô tê quá ta na ra vô chi tô sô mà hô bạch gia tìm thấy thằng bạch đọc đi tầng xa ra. Phải đọc cái đó, và tốt đây mình đọc cái đó. Đừng có nói chứ, thì đi đâu, lúc nào, đi bao lâu về, biết có cho vật thực không. Thầy cô còn khó một tư nữa, thầy mình đáp bây giờ là sẽ chắc không nói. Cô còn nhớ tới cái hậu nữa, thầy cắt sẽ đi mà lúc đó quên đạo cái bắt đầu quẹo qua hẻm đi không mà đi đường lộ lớn mắc cỡ quẹo qua hẻm đi. Mà cũng may người ta cho lẹ đó, một lon gạo, trái ổi, một cái trái chuối, một trái cam, bỏ vô cái mình đi về có được chứ đi về rồi. Hậu tư nữa, good, không có quay trình độ bóng đông, không có tất cả, không có tất cả, vậy là sẽ có phúc giả, cái quá khứ sẽ có vô tí lên giờ, sẽ đi 3 năm màu đẹp, hiệp sự như vậy, đi có nửa tiếng à, sẽ giờ đầy mình bác hết trên à, mà đầy đủ hết trên đó, đủ thứ chập thực đó, lò thượng rồi mềm, lò cứng, lò thượng bị hạ bị đủ hết trong đó, cái sẽ về sẽ xong xuống cái, là mình thắng rồi nha, của trình thắng xong xuôi hoàn thiện. Cô Tư thấy hoàn thiện không? Hoàn thiện chứ được kêu nhà ngoài đi nữa nha. Mình phải lấy lòng trước rồi mình phải chặn lời câu sao chứ không bắt đi nữa. Do đó là quý Phật tử sẽ thấy cái chuyện này đó, là mình đi như vậy đó, là mình đi bậc thượng đó, sẽ đi vì đó là không có bước hạ, chứ đâu có ngồi lên nào mà cho đâu ăn đó, đâu có hứa, đâu có hẹn. Một sư bạn đường mình đi tới, chứ có kể mình tự có nghe không? Trên con đường sẽ đi tới. Một cái người đó thấy em sư tới đổ bước lòng nhà trên lầu xuống xà một cái thì dừng động kịp lúc, chứ còn không là bước nguyên cái người mình đã ở trên đầu thấy đổ xuống liền để cho mình đừng đứng cái đó là một cái. Cái thứ hai sư đi bác hết thịt đó, họ sư tới đứng trước cửa nhà đó, đứng đi tới trước cửa nhà, bữa đó sư đi khắc thực là từng nhà chứ không phải là đi khắc thực thường đường trên đường. Sư đi khắc thực nhà đó, không ai nhà ông ơi. Đó, chú nói cho mấy Phật tử nghe, không phải là dễ đâu. Nó muôn ngàn cái khó khăn nó dồn dập tới một đời vì tu sĩ, nên nó nước mắt vì tu sĩ cứ tiếp tục chảy, chảy dài. Nước mắt vì tu sĩ nhiều làm vẫn tiếp tục phải chảy, chảy dài nó từng giai đoạn như vậy đó. Do đó nó có thể sẽ thấy không có đúng gì hết, không có ai ở nhà, vẫn có người lao lên như vậy đó. Được chưa? Rồi cái đứng mà tôi nghe cái chữ mà không phải chào đứng lì luôn nha. Lì thế nào cũng được à. Thì ghét con đem ra cho ông cha chú đi chùa bộ đúng không? Thì có bộ mà đưa cha chú có đi á. Cũng được cha chú có đi cho tại người ta nói không có nhà mà phải đứng chân còn được. Cho đó nó cũng tại. Nên nghe thì quý tôi phải làm cho bằng được. Phải làm cho bằng được. À, cứ tự mình nhớ cho đó nè. Thì qua cái đó đó thì chúng ta phải thấy cái gì sự vi phạm hay là vi phạm phạm đang luyện phạm nè là gì, nhận đó vật thực được cúng dường là chúng ta đứt cái hạnh nguyện vi khắc thực đúng không nè, đúng nè. Chúng ta đi đổi cái lời nguyện của mình đi, ta đi đón nhận vật thực người ta cúng dường á thì chúng ta đứt lời nguyện mà chúng ta không thành tựu được cái hạnh nguyện của sự đi bác khắc thực của mình. Còn chưa, trước khi sư tới các bằng mà hữu quả phước báo của hạnh thì mình khắc thực sẽ cho quý tử có một cái điều này hết sức là quan trọng. Nếu ai mà đi kỳ mình khắc thực thì phải biết phải là có 14 điều, có 14 điều vi phạm, có 14 điều không thực hiện được, 14 điều vi phạm không thực hiện được, 14 điều không được thực hiện được, nghe kịp ha. Đối với mình đó, vì mình khắc thực đó mà mình nói thông thường đó, mà nếu mà mình đi đầu đà thì phải học được 14 điều này vi phạm. Nếu mà ta vi phạm này đó, đức hạnh nguyện đầu đà ngay tại nơi đó chưa kể gọi là đi đón nhận vật thực được ta cũng dừa. Chúng ta nghe kịp ha. Có như vậy đó, chứ không đó, thì chúng ta không biết lúc nào ta bị đức vi phạm mà chúng ta cứ nghĩ mình ta đang trong sự tiến hành khắc thực này. Điều vi phạm thứ nhất đó mà quý tử không được đó, khắc thực đó là thứ nhất bữa ăn hay là dịch thực á, do cư sĩ cúng dường đến chư tăng thì cái vị đó đang đầu đà không được đón nhận, không nè, đúng không? Cúng dường đến chư tăng mình đi khắc thực mà. Còn này cũng vừa đến sang là ta đem tới ta bỏ bát cho ông sơn hay là đem tới chùa ta để bát sơn chiếu dường, thí dụ như xin nói chúng mình tự nghe chưa hình dung được ha. Sáng đó ôm lưng đi xong xuôi, lưng đi xong xuôi ôm mình bát đắp đồ chuẩn bị đi ra đường ra khỏi chùa để mình đi khắc thực, thấy chiếc xe mà tự đi vô dập thực để chạy trên xe mà vật thực ta người ta đang đem vô mà người ta thấy mình đang đi bát vật thực sưng nó lại cũng để bát nó sưng nha. Thì không được, tại vì người ta đã phát tâm vật thực này ta chở cho trong chùa để cúng dường cho chúng ta ở trong chùa, còn mình là khắc thực là phải tiếp tục đi lên đường ra ngoài mình nước mắt chảy dài xuống chiếc má, tại vì mình thấy người ta mình tuổi ta đi đem đồ ăn vô mà mình phải đi khắc thực cái đó thì cái điều thứ nhất là mình không được đón nhận vật thực cúng dường cho tới chứ chúng ta nghe kịp chưa, mình khóc thì chịu chứ người ta có phần hữu phước, có phước có phần, ta gọi là gì, hữu phước hữu hữu phần, cái mai hữu phước phải chưa, cái đó điều thứ nhất không có lấy cái đó là mình dừng lại liền nha. Có những vị sư đó thấy xe đang chạy vô đó, ô có họ đang bắt mình cho một cười lại nha, người ta là đức liền xe đó để đầy kể kiểm mắt của ta. Mình phải cung phúc lại giống như con ngựa chụp hai cái mắt đi ngó xuống đi tiếp tục chứ không quay lại nhìn cái xe nó có tiền mình lại, nếu mình tha không mình phải đi tiếp mà. Mình tự nghe kẹp không, đó là đức cái đầu đà do tự ăn cho cư sĩ cúng dường đến chứ tan là chưa. Cái thứ hai bữa ăn được dọn sẵn cho chư tăng đặc biệt, mình không được đón nhận này. Thế nào là chư tăng đặc biệt? Giáo họ, trưởng lão, người bệnh, vân vân. Các vị chư tăng đặc biệt này người ta đã dọn sẵn đó, mà mình biết cái phần vật thực này dành cho chư tăng đặc biệt này đó, mình không có loại này đó thì không được đón nhận nha. Yeah. Chứ không phải thấy cái đồ ăn này ngon quá thịnh soạn, đồ ăn bộ thứ đủ loại thượng dân men rồi con men rồi thượng vị đó, cái bắt đầu mình giống như con bướm hay là con ong rồi đó, thấy cái lượng qua nha, Kêu bộ lọc gì? Kêu là bộ lọc thước. Không phải. Không có được ha. Cái đó có đó thì không có chọn nha. Tại vì khi muốn tự tiếp bữa ăn mà được dọn sẵn cho chúng ta đó, phủ phê. Chúng ta đặc biệt là phủ phê vô thừa. Nhưng mà người ta làm cái đó, người ta có tác ý, mà không phải để cho mình mà người đi cắt thịt. Mình không được, được đón nhận cái sự tác ý đó. Là vì sao? Dư thừa để uống giường, không ăn không hết, ta đem về cho con cháu người ta ăn, ta kiếm cái phước của chúng ta đó. Tôi kịp kịp không, cái đó người ta làm toàn, người ta có tác ý hết á. Người ta làm dương. Ông sư nó ăn có một thằng, mời bốn ông sư, người ta tính bốn thằng, nhưng người ta làm dương lên tới tám thằng. Ta tính ra hết á. Rồi đó, tám thằng tức là ta đem dương đồ ăn lên á. Ví dụ như một người ăn một miếng thôi, bây giờ ta đem tám miếng rồi. Mình ăn một miếng, bốn ông, bốn miếng và bốn cái để là cho vợ chồng, hai con ca, hai đứa con ta ăn. Mình lựa qua, lựa lại. Cái đó không được, tại người ta muốn kiếm cái phước của chư tăng cho là mừng con gia đình con ta. Cái mình đem xem, đem biểu hình biểu dạng tới, cái này không được. Nên mới từ cái kiện đó, cái đó là đức phạm của ông mình bác. Ông mà được ta nhìn vô là thấy ông sư đó mình bác đi. Ông sư đó mình bác đi. Có một lần sư học bên Việt Nam, có ông sư đó, thực sự mình không chắc được ông làm sai gì. Ông thương chứ mắt, ông đứng tuổi đó, ông thương sư đó. Mà ông bị bệnh tâm thần, ông có bệnh tâm thần do đó chỉ tu sa di thôi, được tu tỳ khưu. Mà ông thương cho lắm. Cái sáng đó, cái sư ở trên chùa đó, chùa tên là của mình, cái ông sư đó ông về ông nói sư, bỏ mình đi bác không? Sư đi bác, đi bác không có làm, con nhắc cái chỗ này bán đồ ăn ngon lắm. Con nhắc cái tao cho này bán đồ ăn ngon lắm, đi bác cái đó. Thế không được, đại ông bị bệnh, ông bị lừa, là thành ra đó, cũng có thể phải cảnh thận, nghe chưa? Rồi, bữa ăn dành cho chư tăng đã phát tiệm, rồi, và bữa ăn, do có người được mời tới, như các mời các chư tăng khác tới, mình không được tới, mình không có gì, phụ thỉnh thông lai, vô thỉnh bắt đáo, phụ thỉnh thông lai, vô thịnh bắt đau, cái tự nghe kịp ha. Có mời thì có tới, mà không mời không được tới. Cái đó là được. Cho đó đó bữa ăn mà do có người đã mời rồi đó, mình thấy mình vẫn sẵn sàng vô đó, thì cái đó là mình kẹp, cái tự nghe kịp ha, không được đâu vô. Quân tử bắt thọ ta lai chi thực, người quân tử không thọ và thực có tính mời lời. Cái đó là một tập nhớ, có tính mời lời. Thứ bảy là ngảy không, thứ bảy là ngảy không. Nhà tôi có tiền tôi ngảy ghé vào chơi, mà anh à, không có tới được, mình không có tới cái chỗ đó, tại vì người ta mời có tính là có hay không. Còn này thứ bảy này tôi có tiền ăn tốt, tôi còn được ăn tốt, mình nghỉ chơi luôn á, không có bao giờ gặp nhau nữa đó. Cái đó tao biết là tao mời, còn người ta như một tuần lễ mình làm ăn tới nhà đó một luôn, thì mình mới đi được. Cho cái tao mời mà mình lôi á, nắng đâu đi tới, ghé vào nhà, nhà tôi có tiền, không được tới. Quân tử bắt thọ ta lại chi thực, người quân tử không thọ và thực tính mời lôi. Là như vậy đó, thì nhà sư mà họ thì mình cắt thật cũng vậy. Khi người ta có mời, cái số người ta có chỉ định, thì đó mình không có được tới, nhưng nơi người ta không mời, mà mình tới mình dựng dọ thọ cái thật đó đó, thiếu một cái phần người ta mời, cho cái người ta tới dự đó, người ta không có đủ, đủ phần. Cái tự nghe kịp không? Do đó, cái điều đó quan trọng đó. Đó là điều thứ ba. Rồi điều thứ tư, là sao? Thứ tư, bữa ăn. Bữa ăn do mời bằng lá phiếu, do mời bằng lá phiếu, thiệp mời, yeah, bằng lá phiếu, thiệp mời ha, chứ không có dùng cái từ thiệp mời. Tại sao gọi là thiệp mời? Bây giờ là những từ thiệp mời xưa lá phiếu là tại sao? Họ thờ Đức Phật đó, trong họ chúng ta một số lượng đông trong chùa đó, mà chư tăng đó mà Phật tử ta mời về có 10 vị 20 vị thôi, để cho công bằng, để cho công bằng, thì không phải dành cho các vị trưởng lão có tăng hoài, không được, không có được. Đi vậy đó, nó không có quan tâm trong chùa sanh ra là gì, không có được quà, không có được quà, lợi quà đồng quân, tức là đồng chia nhau một hưởng chứ một phần bên ông bự quá không đi hoài, ông lớn hạng đi hoài biết chết cái nhỏ. Thành ra đó bỏ lá phiếu cho cái thằng mời bút thăm, còn lá phiếu còn đây thằng mời nó khác. Hiểu chưa? Lúc thăm thì lúc đó bỏ 500 cái lá phiếu trong khi ta 500 vị, bỏ lá phiếu vô có một lá trúng rồi. Xúc lên lá trúng mình cắt dấu dưới tiền mình đưa cho họ mọi người. Cái đám đồng đưa hết có cái mình lấy có thêm một chút đi. Cái đó đó. Phiếu. Giảng thì la hoài, sư giảng thì ta la hoài. Chưa được bài bằng lá, lá phiếu cho bằng thiệp mời, hiểu không? Hồi xưa ta quốc thăm, quốc thăm, nhưng mà mình làm thăm á thì mình biết cách chuẩn bị. Thấy chưa? Rồi, bằng lá phiếu. Rồi, hai nữa, bữa ăn dành cho ngài trai giới. Ô, cái bữa ăn này dành cho ngài trai giới nhiều lắm, dành cho ngài trai giới, ngài Uposatha, ngài Uposatha. Quý tử biết không, đó là cái thông lệ. Cái ngày trai giới đó, ngày 14, 15, 30, Phật tử ở các nơi đều dân tập về chùa để cúng dường ca thanh, ẩm thực cho chư tăng. Do đó, những cái ngày trai giới này đó, vật thực vô cùng phong phú và đầy đủ những loại đặc biệt mà gọi là ngon ngon, ngon ngọt. Thì do đó, đó, những cái ngày này đó, có một số vị đó là biết đi khắc thực, không có chuyện đi. Họ muốn ở nhà, ở chùa để mà họ đó, đó nhà một ngày đó mà mình không có đi á, mà mình đã hành nguyện đó, một ngày đó mình không đi á, mình ở nhà mình đón ngày trai giới này, đớp đớp cái đầu đà, đớp bằng một lần nguyện của mình. Dù ngành được thật nhiều, dù ngành được thật đông, đã đầy đủ, cũng không được ở lại, mình phải đi liền, không có được ở lại, được chưa? Rồi thứ sáu, nó có cái trường hợp ở bên các quốc giáo, cho nên các quý tử không biết mà bữa ăn dành cho thường kỳ nửa tháng người ta cúng dường một lần, mình biết cái nhà đó họ dành thường kỳ cúng dường nửa tháng một lần, cái mình canh cái nhà đó, cái mình đi tới chẳng muốn thẳng tới nhà ta luôn, cái đó là mình bị đứt cái hành nguyện liền. Dạ, canh mình phải canh chứ mẹ. Dạ đó, cái giáo lý của thằng nha. Ở bà tỏa nó hay đồ, nó đồ với nhau, nó nói chứ. Thôi cái ngày đó là cái nhà đó nha, thấy lắm, chúng nửa tháng cũng vừa nè. Nhà nào, bắt đầu đi sổ tài đi. Rồi cộng đồng mà đi, thì tới. Thì tôi nghe kẹt lắm, cái đó là đích, đích hành đầu đà. Tại vì không có trăm, trăm sạch, được chưa? Rồi, hạt còn có bữa ăn dành cho nửa đầu ngày á, ngày đầu của nửa tháng thôi, ngày đầu của nửa tháng. Dạ, yeah. Họ không có, ví dụ như ngày mùng 1 họ cúng thôi, tới 15 trong ngày đầu, ngày nửa tháng đầu họ cúng ngày đầu, ví dụ ngày thứ 3 đầu tháng họ cúng một ngày thì mình đi canh cái ngày đó mình tới. Nói chung hai cái ngày này đó là đi canh đó, canh khi mà góp của ngày đó mình thủ liền đó. Cái đó là thiệp hạp phạm cái hạnh đậu đầu đà số 7 ha, được chưa? Rồi thứ 8, dặt bữa ăn dành cho khách. Khách này là khách gì? Khách tăng, khách gia đình. Nghe kịp ha, khi mà mình biết người ta có mời khách, khách tăng hay là khách gia đình của người ta, ta mời tới, ta sửa soạn chai soạn hay đồ ăn nhập thực dư thừa phủ phê phong phú, cái mình biết mình đi tới mình thọ mát là mình bị đứt. Khi nào cái tôi được nghe cái đó là đời sống của sự khó trống trong sạch, vừa xuất gia mà nghe cái đó là không trong sạch, cái tôi biết tam tịnh nhục không, tam tịnh nhục không, tức là khi nào cái tôi mà nghe mà nhà sư đó thọ chai, tức là thọ nhập thực đó mà vi phạm tam tịnh nhục đó, vị sư đó phạm giới. Phạm giới là gì nhầm? Nghe, thấy không nghe? Nghĩ và thấy thì không được dùng. Nghe nha, tam tịnh nhục. Khi dùng vật thực mà hồi xưa gọi là dùng thịt, cái chứ nè, dùng là thịt, nhục là thịt, mà phải ba cái cũng sạch: không thấy, không nghe và không nghi, thì lúc đó mới dùng được. Thì cũng vậy, khi mà nhà sư đi khắc thực cũng phải dùng ta tịnh hạnh khắc thực mới được dùng vật thực đó, không vì thấy, không vì nghe, không vì nghi thì mới được nhận. Mình tới cái gia đình này, bữa nay nó họp bông hoa cò xí treo được cái ngoài cửa nhà, rồi đó có những bông bóng thổ lên để lên trước cửa, rồi chúng họ để một bàn hương é, họ để trong đó, thì lúc đó đó họ đang mời khách tới, họ đang mời khách tới, mình biết ngày đó họ sẽ thực hiện đó, khi mình tới mình nhận đó thì phạm luật đồng đà, để dành cho khách, được chưa? Rồi thứ chín là dành cho những người lữ hành, dành cho khách lữ hành. Người ta biết có một số chư tăng là chư tăng khắc sĩ sẽ đi qua cái con đường này, họ dành sẵn vật thực cho loài chư tăng khắc sĩ đó, mình cũng nương tựa vào đó, là biết không đi xa, mình ghé qua cái khu vực đó, họ đang chuẩn bị những vật thực cho những chư tăng khắc sĩ để tới để đón nhận vật thực này, thì mình dừng bát ở đó để mà đón đó. Mình bị đứt, để vì sao? Mình được nghe, mình được thấy, và mình không có chấm dứt, mình dừng lại, mình cứ tiếp tục tới nhận đó, thì họ bị cái lúc người đó bị phạm cái hạnh nguyện của mình. Được nghe kịp ha, được chưa? Cái đó là điều thứ 9. Điều thứ 10 là nhập thân này họ dành cho người bệnh, dành cho người bệnh, mình tới lên nhận thì cái đó mình không trong sạch, dành cho người bệnh. Quý vị nghe kịp ha, có những phật tử hồi xưa kia họ đã chuẩn bị cho một số vật thực dành cho những chư tăng bệnh ở trong tăng xá mà họ không đi được. Còn mình là người thì mình khắc thực, mình đi ngang qua, họ thấy mình, họ biết mình ở trong cái khu xứ đó, trong chung xứ đó mà đang có một chư tăng bệnh, có một sư bệnh ở trong đó, họ mới nhờ mình mang vật thực này về cho người nhà sư bệnh đó. Nhưng mà mình là người ở mình bác khắc thực á, thì mình chỉ chẳng phải đi tìm mình khắc thực của mình, rồi mình sẽ nói với cái người đó: thưa gia chủ, chút nữa sư sẽ trở lại lấy vật thực này đem về cho vị huynh đệ đó đang bị bệnh, mình sẽ làm điều đó trong sạch. Nhưng mà mình đi không có người vừa nghe có chuẩn bị vật thực cho người bệnh là huynh đệ của mình ở trong chùa, cái mình dừng lại, người ta nói chắc sư ở trong chùa đó không có, chứ có thể giúp con đâu cho được, chuyện gì đem vật thực này về cho ông sư đang bị bệnh đó thì được, có bằng tôi không? Để mình đi về luôn, khỏi cần đi khắc thực nữa, thì cái đó là không được. Người ta đang chuẩn bị dành cho người bệnh thôi mà mình không có mở lời ra, thì đó là cái tự có cái đó là gì, nó cái tính chất mời mình lên, nó tôi gợi ý vậy kịp không? Người ta không có chuẩn bị, người ta không chuẩn bị cho mình, người ta chuẩn bị cho người bệnh mà thôi, mà mình được gợi ý trong đó để người ta phải đo hay người ta phải sớt cái phần người bệnh này ra cho mình, được cái kịp không? Nhất là không chuẩn bị đầy đủ cho mình, do đó mình không được nhận cái phần đó người dành cho người bệnh. Rồi cái thứ 11 là nhập thực dành cho người gì? Người nô bệnh, dành cho người nô bệnh, người bệnh và người nô bệnh mình không được dùng nữa, kịp không nè? Cho đó cái này là điều cấm kỵ và thực bờ. Rồi cái 12 là bữa nhập thực này người ta chuẩn bị nhập thực dùng để đi dân cúng trên nơi chú xứ khác mà mình không có được nhận vật thực này. Chẳng hạn sáng đó mình đang đi ra đường, mình thấy một đoàn chú tăng như một đoàn Phật tử treo cờ Phật giáo trên xe, treo cờ đánh chiên chống quan hệ, họ chuẩn bị vật thực để đem tới những cái quách thà, những cái nơi chùa Hương Gia, cho có những vị họ sống trong nơi đó mà họ cúng dường vật thực cái đó. Thì mình thấy như vậy là mình cũng ôm được bát để khắc thực, nhưng mà cái đường đi mà ta đang nhập thực cúng dường này, nó ta đang chú chú xứ đó chứ không phải cho mình, thì mình thấy như vậy đó, người ta có dừng lại, người ta có dừng lại mà người ta phát tâm lên mà cúng dường mình đó, thì mình phải hỏi vật thực này quý tộc, quý Phật tử đem cúng dường từ đâu? Họ nói cho tôi đem cúng dường từ quận này qua tỉnh kia, tỉnh này qua tỉnh kia, thì mình không được dùng. Mình đứng về luật, hồi nãy mình đi khắc thực, mình nhận được thành tựu từ trước hay nhận thành tựu đằng sau, nếu người ta có kêu mình, ta thỉnh mình, ta gọi mình, ta dương mình, thì mình được nhận. Nhưng mà cái tác ý và thực này người ta đang dùng để cúng dường đến cái chú xứ kia, ở nơi đó người ta biết có số lượng chúng ta ở trong đó, và người ta đã chuẩn bị sẵn mà người ta không có chuẩn bị cho mình, chứ trường mình đang đi khắp thân thì mình không được nhận nghiệp thực đó. Nếu ta phạm nhận nghiệp thực đó, ta phạm cái bệnh viện đầu đà. Xin nghe kịp không? Hiểu chưa? Do đó mình phải thấy rõ là không được nhận nghiệp thực cúng dường ở nơi chúng xứ khác người ta đã dành để cho chúng quốc chúng xứ đó, mình không được nhận, được chưa? Rồi thứ 13 là vật thực được đem ra cúng dường để tại nơi giảng đường, để tại nơi giảng đường ở các nơi quốc giáo họ thường hay làm cái đó. Vật thực để tại nơi giảng đường và nơi chức chúng xứ đó có nhiều chư tăng tới được nghe thuyết giảng rồi được đón nhận vật thực tại đó. Cái kỳ mà xưa qua ở bên Thái Lan đi thỉnh tâm tạng kinh điển dưới Lý, với Pháp Hoàng Diên, với Sư Gia Hạnh, với Sư Nam, thì đó sẽ đi qua mà. Thì ở tại nơi chùa Quách Sẩm Phá Gia là cái nơi chùa của Ngài Tỉnh Giác, ở tại đó thì cái sư đang ở trong đó, đang là đang tối đêm đó là về tới chùa khoảng 2 giờ sáng, từ trên thứ ba về thì đi xe bớt vô, đi vô trong chùa Quách Sẩm Phá Gia, không có sư nào hết á, thầy trò tất cả chư tăng lên trên lầu 3 ở ngoài hàng hiên. Sáng nó có một vị sư ra chào hỏi nói chuyện nhau thì họ mới dắt để đi gặp trụ trì để mình đi coi cái phòng ốc là mình ở hay không, để mình ở đó mình đi thỉnh. Còn trong khi đợi sư bay từ bên Việt Nam về thì dắt đi thỉnh tâm tạng luôn. Thì đó thì các quý sư cho biết là khi này nó có khóa tu học nhà thi cử tu mà thi đó về ở các tỉnh khác về lại đây chùa Bát Sảnh Phá Gia, nên ở hết trên các phòng rồi, Thì lúc bây giờ đó thì không còn trong phòng nào cho mấy sư được. Lúc đó mấy sư có 4 vị sư phải không nè, mà không có còn trong phòng. Thì lúc đó thì các vị sư ở trong chùa đó họ mới nói với sư. Tuy nhiên 1 giờ trưa đó, các quý sư quý ngài có thể xuống cái phòng ăn nơi đó được cúng dường vật thực, mấy sư không được ăn. Mấy sư không được ăn tại vì người ta đã chuẩn bị vật thực tới chân giác đường cho chư tăng ở các nơi ta tới tu học, là ở đó người ta chuẩn bị số lượng rồi. Nhưng mà cái lòng của người Phật tử lúc nào cũng vậy, nó muốn cúng dường chư tăng. Người ta nói cho mình nghe, ngày 11 giờ trưa các quý ngài có thể xuống giảng đường, chúng tôi có sẵn vật thực cho các quý ngài dùng được. Các ngài tự nó ngại, ví dụ vô ăn, do đó nhưng mấy sư không được dùng. Bữa đó mấy sư đi ngoài nhà hàng ăn không? Không phải, không có hành động đà. Nhưng mà mình không có phá được cái số lượng người ta đã chuẩn bị. Hiểu? Mình phải chuẩn bị chứ. Chứ người ta chuẩn bị người ta hộp sao? Và lúc đó người ta nói mấy sư Việt Nam ngán lắm, không dám được đón lần nữa. Thì đó cái sư phải chuẩn bị. Lúc đó cảnh bàn cảnh khổ đưa đến là gì? Đi ăn toàn nhà hàng đó mà ta phi cũng dường không. Đi ăn toàn nhà hàng ta cũng dường. Bạch sư cứ ăn, ăn hết 10 ngày không có lấy tiền. Sáng ra ăn, ngủ trưa về ăn, sáng ăn trưa về ăn, sáng ăn trưa ăn. Đó, thì mình tự phải thấy đó là những cái mà mình phải biết lắm léo, mình phải biết nhắn nắm bắt được. Chứ còn không á, mình nghe gì nó ôi cái này được rồi mình canh tới 11 giờ mình xuống ra, cái đó không có nên. Dù gần sư không có hạnh đâu mà, nhưng mà tư quý sư phải giữ cho cái phẩm hạnh của mình nên nó tốt hơn. Cho đó có những cái trường hợp như vậy đó, thì lúc đó nó sẽ có những trường hợp là vừa để cho giảng đường cho mình ăn, hay là mình là những khách lữ hành lỡ bước qua chùa, nên là những là khách du tăng khách sĩ lỡ bước qua chùa được đón nhận vật thực này, mình có phải là du tăng khách sĩ không? Mình xét thì mình đâu có du tăng khách sĩ, mình đi qua thì có tác ý mình thỉnh tâm tạng về mà, đâu có phải đi lang thang đi khắp nơi mình đi khách tập đấu không đúng cái vị trí đó. Thứ hai, vật thực người ta đang chuẩn bị cho số lượng khách ở trong chùa hay trong giảng đường là để ăn bữa đó, thì người ta có là người ta mời mình có phải gì đó mình xuống dùng vật thực đó, mình tưởng nghe thiệt không? Cái đó nó phải nắm giữ, chứ không á thì chúng ta vi phạm. Được chưa? Rồi 14 là điều thứ 14 đó, là vật thực đó được cúng dường theo thứ tự. Vật thực được cúng dường theo thứ tự theo thứ tự. Nhập thực thì cũng dùng theo thứ tự là sao? Tức là người ta chuẩn bị một số nhập thực, từ nhập thực khô tới nhập thực mà tráng miệng, những nhập thực chính, những nhập phụ, người ta cúng dường sẵn sàng để cho một số lượng thiên tâm hay là một nơi mà chúng ta đang là chuẩn bị, thì được sự thứ tự đó nó được theo thứ tự. Chứ những vị cao tăng, những vị chứng lão, những vị mà chứng hạ cao hạ, hay là những vị cao niên, hay là những người bệnh, người ta đang chuẩn bị những thứ tự đó, người ta sắp đặt cái đó, thì cái đó người ta cũng đã theo đến đó, người ta tính số lượng rồi. Chúng ta nghe kịp không? Đây người ta tính số lượng, đây người ta tính số lượng rồi, mình không thấy đó mình ra giảm nhận được thật. Nếu mà chúng ta không biết á, thì ta đi vào trong 14 điều này là cái hạnh khắc thực kỳ bình của mình bị đứt, đứt nguyện. Được chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần gì? Quả phước báo. Quả phước báo cái số 4 không nè. Quả phước báo của hạnh kỳ bình khắc thất thực. Chúng ta coi nó bao nhiêu quả phước báo. Chúng ta coi quả phước báo có gồm có những cái chi nè. Thứ nhất ha, chúng ta coi cái phước báo thứ nhất đó là cái gì mà được cúng dường á thì chúng ta được hưởng đây nè. Thì thứ nhất là có những cái quả phước báo phát sanh lên khi mà người ta phát tâm cúng dường đến cho mình. Thứ nhất là gì? An trú trong thánh tài, tài sản. Trong thánh tài, tài sản. Cái đi hả? À, xin cảm ơn. Nhà đi. An trú trong thánh tài, tài sản. Được chưa? Rồi, an trú trong thánh tài sản. Sự sống không lệ thuộc vào người, sự sống của người mà sống chỉ bình khắc thực đó không lệ thuộc vào người khác, không lệ thuộc vào người khác. Quý tử ở trong chùa đó, ngày xưa ở trong chùa đó sống lệ thuộc vào thực của người Phật tử lắm. Quý Phật tử sẽ thấy đời sống của nhà sư ở trong chùa đó sống lệ thuộc vào đời sống của Phật tử đó. Phật tử đem đi chùa cho mình mới có, còn Phật tử không đem đi chùa con thì mình lúng túng. Có những chùa đó họ quên lãng những một vài vị sư ở trong chùa, họ có đem đến tới cúng dường thì nhà sư đó phải tự nấu ăn nữa, hay là tự suy sở kiếm nhập thực mà làm đó, thì đời sống của vị vị sư mà đi khắc thực đó không được thuộc ai cả. Tôi mình mát ra đi tới nơi nào cũng có và không có, thì những đời sống của họ cũng là tự tại, giống con chim đó, có đôi cánh, khi nó đói nó cứ chỗ cánh nó bay để tìm nhập thực và nó không có lệ thuộc một người nào cả. Đó là như vậy đó. Do đó đó, đời sống của người mà hạnh kỳ bình khắc thực là sống không lệ thuộc vào người khác. Cái tự nghe kịp ha. Và cái mặt điều thứ ba là vật thực không có giá trị. Vật thực không có giá trị. Vật thực không có giá trị, dễ kiếm và không có lỗi, và không có tạo lỗi, không có lỗi lầm, tức là không có phạm giới. Nhập thực không có giá trị là sao? Quý tử biết đó, người ta có gì cho nay là nhập thực không giá trị. Còn vật thực mà ta mời thỉnh cúng dường đó, nhập thực ta chuẩn bị, nhập thực nó có giá trị. Thấm nè, còn cái đề được vật thực này đó, nhập thực không có giá trị. Mà cái này mình dễ kiếm hơn, người ta cho mình hưởng, chứ mình không có lo. Còn cái kia đó, mình phải nói chứ pháp, giảng đạo, có khi cả ngày, cả tháng người ta mới cho một bữa cơm đó. Mình hưởng lắm, một lần này nó khó, nhiều khi cũng khổ, dễ sợ. Do đó mình thấy ơn, pháp này khác thật đó, dễ kiếm, dễ ăn. Vậy đó mới tỉnh nghe kịp không? Vậy thì, khi mà chúng ta sống cái đời sống mà không thể thuộc vào người, thì dập thực, ta phải biết là không xác định là ngon hay dở. Khách-ta-ba-lá, con một nhà phá hộ giàu có, mà khi nghe pháp Đức Phật ngày thuyết, đâm đâm quan hỷ nên sinh xuất gia, nhưng mà cha mẹ không cho các tham bá đi xuất gia, và là giả lại các tham bá là con trai một trong gia đình già phá hộ mà có ba người vợ nữa, do đó người cha không có đồng ý cho con đi xuất gia được cả. Thì anh cha làm sao? Nằm giả là gì? Làm bằng cách là sao? Là nằm giả giữa nhà không thèm ăn, ba mẹ không cho con ăn nữa, mà cha mẹ không cho con đi tu á, con nằm đây cho chết cho bồ đi. Thì á, ngày thứ nhất không thấy ăn, ngày thứ hai không thấy ăn. Quý tử thấy cái người nào hay giận bỏ ăn không? ăn bỏ giận luôn. Không, cái gì cũng sẽ có cái nghề giáo họ nói gì đó, có cái gì là đổi cho thầy sư nè. Không cái ai thấy người nào mà giận bỏ ăn thầy sư thì thấy không? Cái quan nước này không biết mày bỏ còn ai. Nhờ đó, thì cái ngày thứ hai không ăn, ngày thứ ba không ăn, ngày thứ tư không ăn, người cha ra nói với người mẹ, vô nói với người mẹ, bà ơi bà ra bà nói nó đi, nếu mà nó không ăn nó là nó chết. Okay. Bà mẹ ra nói cho con à, hãy ra con ăn, hãy ra con ăn. Cái người gặp thằng bà bắt đầu thấy mẹ ra, người mẹ ra thì người gặp thằng bà bắt đầu thấy mẹ cho con đi tu đi, con sẽ ăn, còn không con biết con chết ở đây chứ không ăn. Cái người mẹ mới nói cho ông à, đi vô trong nhà nói ông à, nó nói với tôi đó là nó nhất định nó đi tu à thì nó mới ăn, còn nếu như mà không cho nó tu nó chết á thì mình bắt con của mình thôi, bây giờ mình đành đi, mình chịu nhường bước nó đi, cho nó đi tu rồi á còn nó chứ không nó chết rồi sao. Cái người mẹ nói với người cha, cái người cha mới nói người suy nghĩ dẫn cho thêm một ngày để coi nó có đổi ý không. Ngày thứ sáu cũng không thấy nữa, ngày thứ bảy là cuối tuần rồi đó, rồi mấy ngày là dập dập nó hết rồi đó, mà ổng cũng đang đau dữ lắm rồi, cái thằng đó đang kêu còn bụng rồi. Thì người cha mới nói với người vợ, người mẹ đó, bà ơi bà ra bà nói đi, cho nó đi tu đi, nhưng mà nó hứa là tu xong phải về gặp lại mình cho nó đi luôn à. Ha, nói câu đó thì người mẹ lẽ làm ra liền thương con mà sợ con chết đó, thì con à ngồi lên đi ăn đi, ba đã cho, ba mẹ đồng ý cho con đi tu, nhưng mà con đi tu nhớ phải về lại cha mẹ, lời hứa được thực hiện. Có tấm lá ngồi vậy tắm rửa sửa soạn không cần ăn, chạy thẳng vô chùa xuất gia liền. Khi nó tấm lá vào chùa thu không thời gian bao lâu, qua ba tháng ăn cư kiết hạn đắc quả là hán, lời hứa thực hiện, ngày hôm nay là thánh quả vô sinh, trở về độ cha mẹ. Tôi mình bắt đi bắt thân về để mà độ cha mẹ dưới một hình tướng một vị tăng, một vị tăng sĩ. Đến nơi cái cửa nhà mà nhà pháp hộ giàu có thì kêu nàng nữ hầu ôm cái bát bắt bác cháu thiêu, cháu thiêu một tuần lễ đừng trong nhà bước ra. Người mẹ người cha là ông bà chủ nhà phá hộ kêu đem tôi cháu đem đổ đi, thì đi ra gặp vị tăng sĩ đi tới nhà mà không có nhìn thấy tăng sĩ, tại vì người nữ xưa kia mà hàng Vũ Đà La là không được nhìn, cái cúi đầu xuống mà không dám nhìn, thì cái thấy vị tăng sĩ khỏi lên cái tâm, nếu ta đem đi đổ thì xa, ông sư đang cắt thực cái gà để đổ nhanh hơn cho vô nhà. đi đổ thì nó sáng, mà ông này đứng trước nhà mình đổ nó nhanh mình đi vô nhà lại, cho nên đem tôi cháu bỏ vô trong má của tháp thập la. Nhưng mà khi mà người nữ hầu đó bỏ cái tôn cháu bát thiêu vô trong má của ngài tháp thập la đó, thì nhìn thấy cái tay thưa bà nhỏ vô nó thưa bà dường như cậu đã về. Tại sao tôi biết, nếu mà người đó đúng á ta cho người mãn hạn cái hạn vô lệ, cho người trở về gia đình cha mẹ của người mà không có mạng nào hầu nữa, thì nó đúng cậu về thấy bàn tay, nhìn thấy bàn tay là biết liền người ta đã gãy ngón, nhưng mà thằng bảo có đó, thằng cái đó cái tay và cái bàn tay này đúng là vậy đó. Thì bắt đầu cái cha mẹ nhìn ra thì ngài nó tấm đá đang ngồi gốc cây đang dùng tô cháo thiêu, ba mẹ vướng quá có ngài sao con đi về mà con không nói, mà tại sao dùng cái vật thực thiêu này mà dùng. Ngài đang là A-la-hán, không có cái trạng thái bi lụy của người phàm phu. Do đó, ngài nói một bài pháp cho cha mẹ nghe. Nhưng mà cha mẹ không có pháp. Cha mẹ bắt đầu kế hoạch, nó thực hiện, kêu nó không à. Nó thực hiện, nó tu rồi nó về. Bây giờ mình phải tất công tích. Vô bắt đầu kêu ba, nè, dâu. Bắt đầu ba, nè, dâu ra. Tấn công nó, tâm lá. Suy xỉu lại, để giữ ông lại, để không cho đi tu, để bảo ông lại trong nhà. Bắt đầu ba thằng dâu sửa soạn xiêm y son phấn đầy đủ hết, bắt đầu đi ra. Ra tâm lá đang ngồi giữa căn nhà vừa thấy ba thằng dâu chỗ trong nhà đi luôn. Sợ quá quý bà tự thấy không, tôi mình bác cái cách thật không phải là dễ, mà ôm cái bình bác cách thật mà cho cháu thiêu nó cũng không là dễ, mà dùng được cháu thiêu đó không phải là dễ. Vì sao? Đầu đà ý nguyện là gì? Diệt trừ bỏ tham, tham ái quan trọng hơn. Cho đó đó, vật thực không có giá trị mà dễ kiếm và mình không có lỗi. Người làm nó có lỗi chứ mình không có lỗi. Người có nhiều người cho vật thực cái nhà sư tạo ra lỗi lầm. Còn người xuất gia ơi mình bắt cái vật thực không tạo lỗi lầm. Quý tử nhá, có nhiều người vật tử đặt một vật thực xuống là có một điều kiện. Do đó điều kiện đó đối với một vị sư mà đang sống thì mình thật đó là một cái trở ngại, không được độc lập sự tự do của họ. Cho đó cái gì đó không có được lỗi lầm. Quý tử nghe kịp ha, Phật tử đến chùa, đem Phật tử đến chùa có những điều kiện đặt sau lưng đó, Nhưng mà đối với đời sống pháp sĩ, đời sống xuất gia của người đó, người bác cái tịch không có bị lệ thuộc đó. Chó thì nhà không chó không sao cả, tiếp tục đi qua đường các nhà khác, qua làng khác với một trong thanh, đời sống trong sạch thanh tịnh. Cái điều thứ ba là hương báo. Cái thứ tư, sự phóng dật được diệt trừ. Sự phóng dật được diệt trừ, không còn có phóng dật. Tại sao sự phóng dật được diệt trừ trong cái hành trì bệnh tâm thần này? Là vì sao? Không còn lo âu, có hay không có, không còn đặt vấn đề đó. Ở trong đời sống con người, một nhà sư trong chùa, đời sống họ lo. Dạ, lúc nào cũng có ai tới không ạ? Đi ra đốt cái nhà đi, thấy không? Cái đó mình cầu không? Để có Phật tử đến cúng dường. Còn cái đời sống của mình phát cách thật đó, không có cái phóng dật cái tâm, không có bạn hốt lo âu. Ở bên Thái Lan, ở bên Thái Lan, mấy sư thấy rõ một điều chân thật là tất cả nhà sư trừ chị chú sải, từ trụ trì, phó trụ trì, thư ký trong chùa hay là chúng tăng lớn nhỏ cao hạ đều có mình phát cái địa khắc tịnh. Mà trong nhà chùa không có nhà bếp, không có nấu nước và không có sự gọi là dập thực ở trong chùa, bởi mình bác các thực đồng đẳng lớn nhỏ đều ôm bác sáng là ôm tập đi tắt thực hết, không có người nào mà ở lại. Nếu mà ở lại mà không đi tắt thực, ngày đó không có dập thực ăn, có như vậy đó. Điều đó là bắt buộc. Do đó sự phóng dật được diệt trừ là gì? Sống tự tại, không còn lệ thuộc. Còn nếu như mình sống còn lệ thuộc đó, đời sống của mình tâm mình không yên. Nhà tới giờ chưa thấy tối mà 9 giờ chưa thấy, 10 giờ cũng chưa thấy, 11 giờ chưa thấy, bắt đầu đó. Còn này con mình bác xong đi về thoải mái, để sao không bị không gặp lo, lo âu. Thấy chưa? Điều thứ tư là thứ năm, có đời sống chánh mạng. Mạng sống nuôi được thanh, thanh tịnh. Mạng sống nuôi được thanh, trong sạch, được dưỡng nuôi trong sạch, không có bận lo, không bận bận lo. Quý Phật tử thấy có những người Phật tử phải lấy lòng, có những nhà sư phải lấy lòng người Phật tử để được nuôi dưỡng với những thực thực để cho. Còn cái này đó, đời sống của họ là chánh mạng, đời sống của họ được dưỡng nuôi thì trong sạch bằng công sức của họ, bằng mồ hôi của họ, bằng cái sự tu tập của họ, họ ra đi với một trời sáng tự do của chính họ. Cho đó đó, họ có đời sống chánh, chánh mạng. Thế sao? Tu tập chọn về viên mãn về giới luật, họ quyền về thuộc về giới luật. Đời sống của người xuất gia khắc thực trì bình, họ tu tập viên mãn về giới luật, họ quyền trở ngại về giới luật. Ở mình bác các thật, họ không có nói lời tội, không có nói lời kêu gọi, hay là nói lời gọi là gì, phi trách mạng. Do đó họ được tội nghiện hay là trọn vẹn chiến mạng về giới luật. Họ có cơ hội, có điều kiện giúp đỡ được mọi người. Người đi các thật, họ có điều kiện giúp đỡ được mọi người. Người không có đi các thật bị hạn chế. Quý tử nghe kịp không? Luật về đời khắc thực, Đức Phật ngài cho một nhà sư ở mình bát đi khắc thực được nuôi một bát cho mình, một bát cho cha mẹ, một bát cho mình, một bát cho thầy tổ cũng được, một bát cho mình, một bát cho huynh đệ đồng môn của mình bị bệnh mình đem về cho được. Nhưng mà nếu như mà Phật tử đem tới cúng dường cho chính mình mà mình được hưởng tại đại nơi chùa, người ta phát tâm cúng dường cho ta, người ta cúng dường trong sự hạn chế của họ. Bây giờ mình đem cái bằng vật thực đó đem về nhà, đem về phòng, do cho vị thầy của mình, cho vị huynh đệ của mình bị bệnh không có được đi ra ngoài phòng được đó, người Phật tử không cho. Phật tử con cúng dường cho sư, Phật tử con cúng dường sư ăn không hết thì con đem về cho gia đình con ăn có phước, chứ không phải sư đem cái đó đem về cho ai mà con không biết, không giúp đỡ được người khác. Đó là điều đó đó, quý Phật tử nghe kịp không? Đối với nhà sư ở mình bắt cái thực được nuôi cha mẹ, được nuôi thầy tổ, được nuôi huynh đệ bạn đồng môn bị bệnh. Cho đó đó, người ôm mình phát cái thực có điều kiện giúp đỡ được mọi người. Còn đối với người Phật tử mà cúng dường cho nhà sư ở trong chùa không làm được điều đó, muốn làm được điều đó muốn giúp đỡ ai phải xin Phật tử đó. Nay trong chùa có một người bị bệnh đi bác không được, mà hôm nay quý tử đem Phật tử đi cúng dường cho quý sư, mà sư thấy phòng dư có thể cho sư phần này được không, thì sư đem đi cho sư đang bị bệnh thì mình phải đồng ý, mà họ không chuẩn bị cho gia đình của họ nên cho đó thì họ cho thì mình cũng được đem vô, còn không đó mình lấy đó trộm cắp, mình lấy bị trộm cắp. Cứ tự nghe kiện không, hồi trước xưa bên Thái Lan xưa mình bắt đi các tập sư nuôi được tu nữ đó là bên bạn người tu nữ không có đi dập tịch, không đi phát tịch được. Sư biết cái chỗ sẵn đất đó các vị tu nữ đó nghèo khổ già, sư ơn bác đi phát tịch, sư nghe nó sư bỏ cửa sư nói mỗi ngày tới tới cái khóc của sư tại chùa sư đó, cứ lấy vật thực tiền nuôi. Nhưng mà sư có thì của đó đó sư bắt đầu phải đi phát tịch nhiều hơn, và cái tay của sư đó mang cái bao đó đau lòng để chứa vật thực đó ở đây bên mình bác nó cắn cái tay sư đó, sư phải bấm cái này lại đó để cho nó cắn nó không có nó hàng cái lớp da của sư là như vậy đó. Chứ nhưng mà sẽ đem nuôi được một số kiểu đô nữ. Cái chưa? Rồi số 8. Diệt được. Cái điều này là rất là quan trọng. Diệt được sự kiêu mạn. Ngồi mát mà bắt về, sống lâu, sinh kiêu mạn. Ở trong chùa lâu ngày người ta Phật tịch có chút cúng dường, vừa cúng dường quỳ lại mình nữa đó, cái tâm thượng mạng mình lên. Còn nay mình ôm mình mát mà đi phát thịnh đó, mình mới thấy sự thật, mình là ai, con người của nhà sư đó như thế nào. Lúc đó ta đâu có biết mình làm cả chủ trì ở chùa, hay là mình làm giáo thọ, một vị cao tăng, một vị một trưởng lão có đủ đại tài đức. Tất cả đi ra đường nhà sư đều giống nhau cả. Thế mà đầu đội trời chính đập đáp ôm mình mát đi phát thịnh, không gì khác hơn. Cái đó đó, cái sự kiêu mạn của mình đó được thấy rõ lúc đó. Tại sao hôm nay ta đi phát không có ai cúng dường cho ta ha? Kêu mạng lên à. Hồi xưa Đức Phật ngày đi phát cắt thịt, nguyên một làng không cho ngày một bữa một món cắt thịt. Vì sao? Mà nhiều án chè hết tất cả làng đó, không cho ai thấy Đức Phật ngày đi phát cắt thịt. Ngày lúc phải đi còn một hôm ngày đi phát cắt thịt một làng đó không ai để phát cắt thịt. Nhưng mà Đại Đức Một Kiền Liên đi vào trong đó, người ta để phát cắt thịt cho Đại Đức Một Kiền Liên. Chúng ta cũng đầu hỏi vì sao mà ngài Đức Thế Tôn vào trong làng đó không ai cúng dường, mà Đại Đức Một Kiền Liên đi vào trong đó người ta cúng dường. Đức Phật nói quá khứ Một Kiền Liên và người tỷ phu một hôm đi trong cái vườn già đốn cây và bỏ một gốc xuống, thì phát vị tỷ phu nó phát tâm là ngày nào ta có tâm phá hại ổ của các người, nhưng mà ngày nào mà ta thắt đắp đầu mã ta sẽ đổ tất cả các người làm đệ tử của ta, thì hôm nay các con ông nó trở thành cái làng đó ở. Ngày đó để Đức Phật Liên vào đủ duyên đó, ra cúng dường, và sau đó để Đức Phật Liên tiếp độ cả làng nó đều quy y xuất gia nhìn đến đầu bản được đi. Đó là của ông trở lại nó sống trong làng đó, nó có duyên nó gặp để Đức Phật Liên như là thầy trò kết hợp nhau nó thành có được có một duyên. Cái đó đi ôm bác cái tịch vẫn là như vậy đó, không phải chúng ta đi ôm bác cái tịch ra đường á nó đeo cái bản hiệu ta là A La Hán để người ta cúng dường cho mình. Là lại. Nó tự nghe kêu pháp phải diệt từ sự kêu mẹ được chưa? Rồi được chưa? Số 9 lòng tham về các vị ngon ngọt được diệt trừ hẳn là mình đi bắt thịt mà đâu có quyền đồn chọn lựa dập thịt, do đó mình đâu có lựa những món ngon món ngọt mình ăn được đâu, nó cho cái gì mình ăn lấy à. Mọi người tự biết ở trong đời nó bao nhiêu vị, sáu vị cay nè, đắng nè, chua nè, ngọt nè, chát nè, mặn nè, hơi già đâu có biết lựa lúc nào nó cho mình lúc đó, nó cái gì nó bỏ xuống là mình hưởng à. Nó không được nói, do đó đó mình phải diệt trừ cái lòng tham, muốn mình muốn có những món ngon dập thịt lạ để mình ăn, mình không được mong cầu đó. Ngày mà mình ôm mình bắt đi phát thịt, mình phải biết rồi gì, phải diệt trừ cái lòng tham, nghĩ về các món ngon ngọt mình muốn được hưởng lấy, không cho mình không biết lên đây đâu, mình phải đi. Chúng ta nghe kịp không? Còn ở tại chùa mình tiếp Phật tử đem vô, Phật tử đem những đồ ăn ngon vô, và những đồ ăn có cái khi là họ biết mình thích cái đồ ăn đó. Sư có cái tính mà không có cho ai biết đó là sư thích ăn cơm tấm bì đó, rồi không có cho ai biết là mình đã thích ăn cơm tấm bì hết á. Nghĩa là đó, cái đó mình phải giấu được cho ai biết, nhưng còn mỗi ngày thì có cơm tấm bì cho ăn, thì mới tự thấy không, cái đó là không nên. Sao xấu. Cái đó xấu. Tôi nghe kẹo mà không. Chưa. Rồi. Không có được muốn. Không được nói ra, đúng không? Cái tự biết cái chuyện mà không được nói ra gì thật thật không? Có nghe không? Rồi, tại Đức Xá Lợi Phất một hôm ngày đau bệnh buộc. Cái buộc, cái buộc cái ngày đau, con thủ tùy quản, buộc đau. Cái ngày ôm, buộc đau. Đại Đức Mục Kiền Liên tới, này tôn giả, tại vì Đại Đức Mục Kiền gọi ngày Xá Lợi Phất cao hơn, gọi là tôn giả. Ở trên gọi là thành tê, ở dưới gọi là a bù sô, ở dưới gọi là hiền giả. Này tôn giả, ngài cảm giác cái sao? Ta đau lắm, buộc ta đang đau, con thủ ta đang quản, còn khách. Thì trước kia ngài có chịu hưởng chứng này không? Thì có, trước kia ta có hưởng chứng này. Hồi kia ta còn ở trong gia đình với mẹ ta, thì thế thì ngài sẽ được dùng như thế nào sẽ được hết cái bệnh này? Thì mẹ ta nấu cho ta một con sữa dê, một con sữa trộn sữa dê, bỏ một chút bơ vào đó, khuấy lên cho ta dùng đó, thì ta sẽ hết cái bệnh, không có đau cái bụng này. Thì ngay lúc đó có một cú khách đi qua ta, là một vị bậc thần đang ở trong rừng cây đằng sau lên cái cốc liêu của ngài Xá Lợi Phất, đang nghe một đối thoại giữa ngài và một vị liên, hai vị tôn giả đang đối thoại nhau. Thì cái vị bậc thần này phát tâm quan hỷ, ta có việc được làm việc cúng dường cho Đại Đức Xá Lợi Phất trí thượng tinh văn đệ nhất về trí tuệ. Do đó vị bậc thần này tới một gia đình mà gia đình nó sáng ngời mới là để bác cho Đại Đức Mục Kiền Liên nhập vô. Cái này là có loại nhập vào đó, nó có người lên người xuống rồi đó, nhập cho đứa con trai. Đứa con trai đang ngồi trên ghế té lốp xuống sàn nhà, đang lộn người cha người mẹ nó con làm sao con làm gì con lăn lộn kia, con đau bụng quá, con đau bụng quá, con lộn thì cha mẹ làm sao con hết, ba mẹ chỉ nói con cơm sữa dê con hết. Cha mẹ nói để ngày mơ sáng cha mẹ sẽ làm cho con, chơi tối giờ con yên đi để chụp cái tối đâu có làm nghiệp. Ba mẹ nhớ hứa là thì khi cái người cũng có đánh bá con vị bậc thần đó nhập với người con trai được thì cha mẹ gia chủ đó nhận lời đó, thì xuất ra trở về sáng hôm sau đúng như vậy để đến Mục Kiền Liên tôi mình bác đi khách thực tới cái đầu làng đó, thì gia đình đó bỏ bác liền. Thì khi mà Đại Đức Mục Kiền Liên nhìn xuống bác đó, ủa không suy dê ăn nữa, tôn giả của ta cặn món ăn này sẽ hết bệnh, như thế thì ta có thể ngỏ lời xin có thêm một phần để cho tôn giả của ta, thì Đại Đức Mục Kiền Liên có thể gì giúp đỡ mọi người. Do đó này gia chủ có thể cho ta thêm một phần được không? Được, nếu mà ngài dùng chúng tôi có sẵn một phần dư cho ngài thì đem về. Khi mà đem về đó thì đến ngay tới cốc của ngài Xá Lợi Phất, gõ cửa nói thưa ngài ca dùng, thưa tôn giả ca dùng bậc thần. Thì ngài Xá Lợi Phất nhìn cái bậc thần ca đó, ta dùng không được. Để nó một liên lắc, tại sao? Vì lời của ta nói ngày hôm qua mà hôm nay ta có cái này ta không thành tựu, là vì Đại Đức Xá Lợi Phất đã đọc được đằng sau lưng của ngài quốc khá người ta đã chuyển tâm đến gia đình kia, hôm nay đến cho Đại Đức Mục Kiền có được. Các vị tinh danh, các vị trí thượng tinh danh nghĩ bén tất cả về trí tuệ luôn làm điều đó. Do đó ngài cầm cái bình bát đó với vật thực đang có úp xuống, úp đặt xuống và không dùng vật thực đó, vừa úp bát xuống đó thì cái cơn đau buồn và bao tử này lành hẳn, từ đó tới ngày diễn tịch như bạn không có tái diễn trở lại nữa. Vì sao không tái diễn trở lại nữa? Là vì đó, từ đó chúng sanh chư thiên và nhân loại biết căn bệnh đặc biệt của ngài Xá Lợi Phất, dễ dàng tạo ra cái này nó thành cố lệ, và từ đó cắt đứt luôn, chẳng có sự cúng dường theo người ta được biết. Do đó quý phật tử lòng tham muốn và nhập được nhập thực ngon ngọt là điều quan trọng để diệt trừ tham ái của người hành đạo đầu đà. Chúng ta nghe kiểu ha, đối với cái hạnh gương có đá tại Đức Xá Lợi Phất, cho chúng ta có một suy gẫm là như vậy. Đa phần chúng ta thuận duyên, chúng ta không đi trên kinh nghiệm duyên. Thuận duyên là chúng ta đang có sẵn, chúng ta mong hoàn thiện lấy, còn không có bao giờ đi tìm cái nghiệp duyên để chúng ta giết trừ cái tâm tham ái của mình, để chúng ta sống một đời sống tu tập khổ hạnh trong sạch, luôn luôn là như vậy đó. Đây là đấy, đối với này cái quả thông báo cho chúng ta vậy. Như vậy thì ta đi tu tập là ta muốn diệt trừ tham ái, thuận duyên như vậy đó, làm sao chúng ta diệt được tham ái, chúng ta tăng được tham ái mà thôi. Chứ tự nghe kịp nó. Do đó đó, đối với đời sống xuất gia, mà nếu đi bên hành đầu đà, khép mình trong chốn khoa, ta càng trao dồi con đường gì, diệt trừ, để mà tu tập tới đến ngày viên mãn là như vậy đó. Số 9, rồi số 10, chúng ta qua là không phạm giới, không phạm về giới luật liên quan đến việc độ độ mạng, liên quan đến việc độ độ mạng, nuôi mạng sống của mình. Tại vì mình đâu mình bắt đến các thực, mình đâu có quyền quyết định đâu, mà chúng ta phạm giới. Cứ tự có nghe có một cô, một cái người mà hộ tăng sáng sớm đi chợ các thực, đi chợ mua vật thực về trong chị hòa thượng không? Cà không có cuốn á. Cứ tự nghe kịp không? Do đó thì quý tự sẽ thấy đó là có liên quan tới sự độ mạng. Thưa thầy, sáng nay thầy có cần dùng gì không? Con đi chợ nè. Mẹ người không có khỏe. Nay thầy chúng không có khỏe đó. Đi làm sao thầy? Đi ra chợ đi kiếm mua mấy cái trà, cái cà không cuốn thì thầy ăn cái đó đi. Cà không cuốn. Vị hồ tăng nó biết liền. Chạy ra mua trứng không à. Cái trứng trắng đâu có cuốn gì đâu. Nên giờ được lên thầy ăn khỏe liền. Quý tử nghe kịp không? Ở bên nhà thờ buổi sáng đó là 4 giờ nhà thờ làm lễ misa, làm lễ sớm xem xét, mà ông cha lên nhà thờ sớm quá, mà cô nấu bếp không kịp ra báo cho nhà thờ, ông cha biết là sáng nay mình gặp thật gì, thì cái cửa lấp ló bên kia, ông cha đứng bên đây bắt đầu dơ của mình bánh thánh lên, sô-cô-la, thì cô đó bắt đầu là dơ cái tay mình lên, mà sô-cô-la, mua thức ra u ma ré ca ly, cái là biết là họ gà mình làm gà ca u chứ không có làm ca ly được. Tại vì lễ misa báo điện là con gà đang nhổ cánh thì nó phải báo phải biết được đó, là như vậy là bảo nếu liên quan tới chuyện độ mạng với tình cái kịp không cho nó. Thôi chứ chúng ta ba điều tới 10, 11 tu tập con đường chánh đạo, tu tập con đường chánh đạo, tất cả con đường gì? Bát chánh đạo. Người tu tập nào cũng mãi đi con đường bát chánh đạo. Không có con đường bát chánh đạo, không có con đường đạo đế. Mà con đường đạo đế tất yếu đi đến diệt đế để chạm diệt tập đế và chấm dứt khổ đế. Do đó, đối với con đường mà hạnh trì bình khắc thân là họ đang tu tập con đường chánh đạo. Con đường này chân chánh, nuôi mạng chân chánh, họ đang đi tới con đường gì? Chánh mạng, chánh ngữ và chánh niệm. Chính do đó nó cứ nhìn trở lại đây hút cho ta một cái nghĩa bảo là hạnh đau đá luôn luôn duy trì con đường chánh đạo. Tự nghe kịp ha. Mà con đường chánh đạo là con đường đạo đế, đi đến diệt đế, chấm dứt tập đế mà không còn khổ đế. Do đó tu tập chánh đạo điều thứ 10, mùng 1 và thứ 3. Rồi điều thứ 12 của người xuất gia về thành bình khắc thực là gì nè? Bữa ăn dành cho người nuôi bệnh, nghe không nè? Nên đi tới cho trạng thái có lòng từ mẫn bình đẳng với mọi chúng sanh. 12 có lòng từ mẫn thương bình đẳng với mọi chúng sanh. Có mình bác cái khắc thực, chúng ta có lòng từ mẫn với mọi chúng sanh. Quý Phật tử, chín trong 80 vị đại đệ tử Đức Phật, ngoài hai vị trí thực sinh văn Đại Đức Xá Lợi Phất và Đại Đức Phục Thường Liên, có 80 đại đệ tử Đức Phật rất là nổi tiếng về công hạnh. Thì Đại Đức Ca Sa Pa, Đại Đức Ca Diếp chúng ta được nghe qua, ngài có một cái công hạnh rất là trong sạch. Là ngày sao? Ngài chuyên, ngài phát tâm nguyện đi trị bệnh khắc thực, trị độ cho những nhà người nghèo mà thôi. Nhà giàu không nhận. Ngài Ca Sa Pa, ngài có cái hạnh nguyện như đó. Một hôm sau khi ngài nhập đại định, bực 7 ngày ngài xả thiền ra, như thọ tiểu định của nếu ôn thái chà ná, ngài thiền diệt, ngài xả thiền ra, ngài ôm bệnh pháp đi khắc thực. Quý Phật tử biết cái ngày mà cái vị đó mà tam quả hay tứ quả mà ra ở nếu vô thân chân á cũng được cúng nhiều một vật thực cái đó phước hù thánh thì lúc đó tất cả chư thiên ở tứ thiên dương và cung trời đau lợi đều canh nhau dình để mà cúng dường bát cho ngài Kassapa. Mà các chư thiên đều biết rằng là ngài có một cái công hạnh nguyện là gì? Độ những người nhà nghèo mà thôi. Ngày đó Sa Cát vua trời để thích không ngoại lệ, ngủ cho người vợ thứ tư. Chúng ta biết là Chaka có bốn người vợ, phải không? Người vợ thứ tư là con gái của vua Atula, mà người cuối cùng sau khi vua trời đã thích độ, thoát khỏi kiếp rồng cò, được sanh trở về được cung trời đau lợi, ở bên cạnh bên ngài vua trời đã thích ngàn đó. Vua trời đã thích đến này này người kia hiền thế, hãy cùng ta xuống bỏ bát cho đại đức Ca Diếp Ca Sa Ba. Thì lúc đó làm sao? Phải làm giả ra một hai vợ chồng nghèo khổ vợ cưới ở trong phú làng, trong phú trong vùng sâu già, mà trong cảnh nghèo khổ, trong nhà mái tranh lá ôm tối. Đại đức Ca Sa Ba tức là tự biết có những vị thánh tăng họ trí tuệ rất là mau lẹ, họ có những vị thánh tăng mau lẹ về cấp trí, những đề thần thông họ có thể hiện và chiêm nhận thông, họ nhìn thấy đủ thứ các vấn đề. Nhưng kỳ này Ca Sa Ba sau khi 7 ngày nhận thiền diệt xong ra về, vừa ôm mình bắt đi khất thực, đâu có dùng thống trí để mình nhìn thấy tất cả mọi vấn đề. Dân đó dẫn ôm mình bắt đi đúng theo căn hạnh của mình, đi xuyên qua các làng, thì các vị thiên hiện bài ra bỏ vật thực cút bắt đi chút khách trục ham, không được để bác người ta không nhận được vật thực này, đuổi hết tất cả chúng ta một chút một buồn già như vậy. Chư thiên để bác đó, chư thiên gần nhau để bác cho ngài Ca Sa Ba, đều bị Ca Sa Ba từ khước. Ca Sa Ba trong sạch như vậy, nó đúng căn hạnh của mình, từ khước tất cả chư thiên bỏ bác đủ thứ lực lực lực vật thực thơm ngon màu ngào ngạt hương thơm, cút mắt tam nhạc tam nhạc. Thì bắt đầu đó, bắt đầu ngài nhìn tới cuối đường là ồ, có một cái nhà nghèo khổ quá, nhà lầm trên nhất đó mà không có đèn trong đó, nó xấu hơn hai cái nhà này. Ta đi tới ngày bắt đầu đại đức Ca Sa Ba tới, thì lúc đó vua trời đến thích giá một ông người già mà vợ của ngài là con gái của vua Atula, để trở thành một bà cụ già đang ngồi dệt cưới, đang dệt cưới dệt vải. Cái ngài Ca Sa Ba tới ôm bác nhẹ nhàng đến trước cửa, bà ơi, ra để bác cho đại đức đang hứa khổ thực của mình. Thì khi đó thì hai người đã chuẩn bị sẵn rồi, buông dập thực ra, vừa bỏ vô bát vừa quốc xuống, dập thực vừa quốc xuống, hương thơm bài lên, này người kia gạt ra, thì ngàn nhìn tới đó, hai vị tiến lên cung trời, thầy bài gặp, đảnh lễ ngài, thì sống hóa ngàn, chúng con là sắc cá và vợ của sắc cá. Con mình bác đầy hết trơn rồi. Một lần duy nhất, và không có lần thứ hai, từ đó, ngài Ca Sa Ba không có bị gạt nữa, nhưng mà cũng đã một lần. Do đó người tự theo lòng từ bản bi đẳng, lòng từ bản phải bình đẳng với mọi chúng sanh, không có cái thiên vị là dành cho người nghèo. Ai cũng được chứ, ai cũng được chứ, công hạnh mà, chứ đâu phải là tuân hạnh. Áo tu ai đã mặc vào phải thông công hạnh, nhắm vào vị chi đạo đời hai ngã từng chi, gieo duyên Phật pháp xuống vua nhất bàn, chứ đâu có phải là tư hạnh. Hạnh nào cũng tự thấy đâu. Do đó mình tự phải cẩn thận. Các bạn nghe kịp không? Phải không nào? Do đó thì khi mà đại đức Ca Sa Ba bị vua trời đến tức và vợ thứ tư của ngài bỏ được bát thì thật vua thôn nào ngã đó là chút ra đem vô góc cây ngồi dùm luôn. Nhưng một lần thôi chứ không có hai lần. Chúng ta phải cảm thẳng như vậy đó. Thấy chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp nữa là gì? Tránh được sự nguy hiểm. Nhập thực có lòng từ mẫn bình đẳng với mọi chúng sanh, tránh được sự nguy hiểm, tránh được sự nguy hiểm. Chúng ta thấy rõ sự nguy hiểm do sự ủng hộ của gia đình Phật tử, tránh được sự nguy hiểm tự gạch đến thế như này, tránh được suy nghĩ do sự ủng hộ của gia đình Phật tử duy nhất để bác cho mình. Tự nhìn ra được không nào? Có cái này có sự nguy hiểm không? Có không? Cái lưới, cái này là một cái lưới, nó tung ra để mà chụp bắt ngài tỉnh sự. Ngài từ Campuchia ngày qua tới Thái Lan, ngài không có những người phong so ngài để mà bảo vệ cho ngài ở trên đất nước Thái Lan. Chứ đó ngài phải về trong vườn núi rừng, mà ở trong một cái hang động đó, ngài hành thiền trong đó. một thời gian, mỗi ngày ngày kia mình bác xuống dưới phố làng này đi khắc thực, mỗi ngày ngày đi bác khắc thực thì tôi con đường nó ngày đi ngày được quen biết, còn ngày trở về con đường hang động nó ngày được mở biết. Thì bữa đó ngày đi bác khắc thực mỗi ngày thì có một bà, một người đàn bà già của Thái Lan ra để bác ngày, mà ngày ấy, thì nhỏ con cũng da trắng đó, nước Thái Lan thì người da lớn con mà nước da màu nhậm nhăm nhăm màu. Thì ngài nhìn vô người ta biết là ngài là người ngoại quốc rồi, không phải là người Thái Lan rồi đó. Thì bắt đầu cái bà đó để bác, mỗi ngày để bác xin ngài đừng đi qua đường khác mà cứ đi đúng cái ngày này đi, còn tôi để bác cho ngài, nói với ngài tình sự như vậy đó. Ngài mới qua mà ngài lo đúng như tâm còn đang cúng dập sợ hãi lắm, lo một chút rồi đó ngài đã nhận được. Nhưng mà có dập thật dễ mình đi về hành động, dễ mình về hành đạo thì tiếp tục dễ hơn, chứ mình đi lang thang cũng nguy hiểm. Cho đó ngài nhận lời. Cái đây là cái bài học ngày dạy cho sự mỗi ngày như vậy. Trước khi mà tới chín mùi đó, cái người đàn bà, một bà già này nè, bà thấy chín mùi đó, bà nói chứ ngày tu thà lọc chứ biết không, thà lọc chứ biết tức là chọn đời không. Ngài nói chứ thà lọc chứ biết chọn đời, tiếng Thái là thà lọc chứ biết, nghe mà. Thế đó ngài nói chọn đời. Rồi cái bà đó, bà nói chứ nếu mà ngày tu chọn đời tôi để bác cho ngài, còn nếu như mà ngài không tu trong đời, tôi có ba người con, hai đứa con trai đầu, một người thợ máy, một thợ điện, một đứa con gái còn mới tình. Cái đó đó ngài có tiếp lo, muốn học thợ điện cũng được, học thợ máy cũng được. Ngài nói dạ không, cảm ơn bà, ngài đổ qua đường khác làm việc nữa, không đi đường đó nữa, hiểu không? Nguy hiểm. Hai cái nghề thợ máy nó không học được, phải tu tà lọt chi quyết. Cái đó đó mới tới cái kiểm hóa. Do đó đó thì để má có sự ủng hộ chỉ của gia đình duy nhất đó là có vấn đề. Tôi nghe kịp ha. Coi người cố coi chứ không thích thú không yêu thích trong sự mời ăn, trong sự mời thỉnh ăn và thỉnh cúng dường đó, nhập thực. Có những vị sư cứ trong một sáng có người ta đến thỉnh mời mình ăn, đi cúng dường để tầng để mát, hay là thỉnh về nhà cúng dường nhập thực và cứ dập dụng. Do đó đó họ dính mắc vào đó, họ có một cái trạng thái tinh tấn để duy trì mình, họ cứ trông đợi mỗi ngày có người ta tới thỉnh mời mình. Thì đó đó thì những người mà có hành thành cái thất thực này, họ nên khởi lên cái tâm gì, họ có từ thân cái đó, họ từ khước cái đó, họ sống một cách thật là tự chủ, tự trọng với chính mình, họ ôm bác cái đi giúp trạng thái một nghị lực của mình, lập cái ý chí của mình đầy đủ và viên viên mãn, không có chờ đợi cái sự mời thỉnh đầy về cúng dường. Do đó họ không vui thích cái điều đó, thấy chưa? Không mong cầu vật thực được mang đến cho mình, không mong cầu, mình không có chờ đợi. Có những vị họ chờ xuống bụng nhập thực được đón được trạng thái xuống bụng, do đó đối với những vị này họ không mong cầu, và cuối cùng là gì, họ viên mãn với cái hạnh nguyện thiểu dục chí thì tốt. Họ viên mãn, họ thành tựu thiểu dục trí thì tốt. Thiểu dục là gì nè? Thiểu dục là ít muốn. Trí tốt là gì? Biết đủ. Ít muốn là biết đủ. Thiểu dục trí tốt. Với đời sống của người xuất gia cũng như với đời sống của người tại gia, chúng ta nhìn lại cái tâm chúng ta, điều đó là con đường tu tập. Nếu như chúng ta sống qua cái hình tướng mà chúng ta không nhìn về cái tâm nội tâm của mình để mà thanh lọc, thì đời sống chúng ta chỉ là một hình thức mà thôi. Chiếc áo tu không làm nên vị tu sĩ. Do đó thì coi là cái tâm của con người, của người hạnh tu tập. Vậy thì khi mà chúng ta đang là người tu sĩ tại gia hay là chúng ta là người xuất gia, chúng ta có tâm nguyện, chí nguyện chúng ta cầu giải thoát nương theo lời dạy Đức Phật hay không? Do đó chúng ta thấy được cái tâm của mình. Ngày nào chúng ta còn nghĩ tới cái sự khổ trong cuộc đời này, Như phụ trước, tuần trước sư nói, người mà không thấy bốn con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh, luôn luôn sụp sờ, luôn luôn trực trờ. Nếu những người mà gọi là phóng dật quên mình thì sống buông lung, thì không có tu tập, dễ hứa sống buông bốn đường ác đạo đó. Thì khi chúng ta biết điều đó thì chúng ta phải cố gắng là tu tập, không phân biệt cho người tại gia, không có kiềm cho người xuất gia. Chúng ta cũng phải tu tập, nhìn lại cái tâm của mình. Những vị sư xuất gia trong thiền đường hay trong những nơi giảng đường, trao dồi con đường pháp học hay là con đường pháp hành, ở trong phần già hay trong thành phố, cũng như người cư sĩ trong hoàn cảnh đường đủ đầy đủ thuận lợi hay là trong trạng thái thiếu thốn, cũng phải luôn dành lại lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật luôn luôn là gì? Là chúng ta sẽ thấy gì? Tam giới như quả trật, lửa lò đốt cháy trong tam giới, dục sắc vô của sắc giới. Chúng ta phải mau dục thoát qua. Con đường Thọ Đồ Đà là con đường kiên quyết, nhưng mà con đường đó là con đường tiên quyết, và con đường đó là đường tất yếu mà chúng ta phải đi tới, không có con đường nào khác nữa. Đức Phật ngày đi trước và ngày chỉ dạy chúng ta ra sao. Chúng ta là người được nghe trước và chúng ta thực hành là sao, đi con đường ta đi ngược lại. Đức Phật từ bỏ hoàng cung để đi vào trong đường già, để sống trong đường khổ hạnh 6 năm để tìm đạo, ngày thành tụ quả vị chánh tầm chánh giác, ngày đem ra thuyết giảng chúng ta. Nhưng mà quý tử thấy trong suốt 45 năm trường của ngài không dừng lại, không hẳn là ngài ở trong thành phố, không hẳn là ngài trong kỳ viên tự có các cô độc, không hẳn là ngài ở trong tông viên tự và cái sa kha, ngài cũng không phải ở trong chùa trúc lâm tự của chú bình sa kha cúng dường cho ngài để mà xuống suốt trong đời sống đầy đủ cúng dường phật tử. Hương già cũng nơi là ẩn trú chính ngài, hang động cũng nơi cho nó thân tịnh tập trung của chính ngài. Và trên đó chú chờ đến trong bài kinh bán sở kinh, đến tích bán sở kinh trong trường của kinh mà chúng ta sẽ được học tới. Mỗi lần muốn xuống hỏi Đức Phật những pháp gọi mà đặt câu hỏi, thì lúc đó ngài đã nhập thiền ở đâu? Trong hang động núi Linh Thú nơi rừng già, ngài được nổi tiếng ở những nơi đó. Ngài ở những vị thánh tăng, ngài ở trong trạng thái độc cư tĩnh lặng, dù là ngài đã là bậc chánh đẳng thánh giác chú thiên và nhân loại, ngài là một bậc thiên nhân sư, và ngài vẫn ở trong đó ôm mình bắt các thật đi. Và có những hôm ngài ôm mình bắt lấy các thật đi, chân mình lại chảy máu vì làm những tảng đá nhỏ. Ngài dừng lại trên những tảng đá, ngài ngồi lại tới đó, ngài nói ra năng năng chân như này cao nhất vô cùng, vẫn đi như thường. Ngài là một người đi nhiều nhất trong thế gian này, và không có một chúng sanh nào bị chấn loại đi nhiều bằng những ngài. 45 năm trường ngài vẫn phải đi ôm mình bắt lấy các thật không ngoại lệ. Chân hôm nay quý tử thấy mấy chúng ta được đủ điều kiện, nhưng mà chúng ta không đi qua con đường đó, đó thì con đường mà chúng ta mong cầu đạo quả thực sự đó, nó chỉ là một sự gieo duyên trong kiếp hiện tại này mà thôi. Sẽ không khuyến khích quý vị đi trên con đường đạo đà để chúng ta đi vào con đường khổ hạnh và trong hoàn cảnh tự là người cư sĩ tại gia. Tuy nhiên phút ra những lời dạy của bậc thánh đạo đà mà chúng ta ba phẩm mà chúng ta thấy hạnh phấn tạo đi, hay làm tâm đi, hay làm trì bình khắc thực, chúng ta cũng phải có được gì? Hiểu được tri túc, chúng ta làm được điều đó. Hiểu được tri túc, chúng ta có thể làm được với cái đời sống cư sĩ tại gia, chứ không phải buộc là người xuất gia mới làm được. Thiếu được tri túc, chúng ta biết đủ và chúng ta không tham muốn nhiều, để chúng ta dần bước lên cái gì? Diệt tham để chúng ta chấm dứt. Mỗi ngày chúng ta bắt đầu trao dồi con đường đó, đó chúng ta không còn thích thú, chúng ta không còn mong cầu tránh được những sự nguy hiểm, có lòng từ mạng thương tất cả chúng sanh. Ngày chúng ta đắc đạo quả, cái ngày đó được quy hiểu khí hữu phước báo để mà chúng ta dừng lại ngày đó đâu. Đắc đạo quả hôm nay mà cái tự chưa vô y như Đức Bàn, cái tự vẫn còn hữu duy Đức Bàn, cái tự vẫn còn độ được chúng sanh mà. Nè Ananda, đắc đạo quả sống 120 tuổi thọ, ngày vẫn độ được vô được các chúng sanh. Do đó chúng ta sẽ thấy lợi ích cho chúng ta khi chúng ta được hành được thiền được tiêu tốt, lợi ích chúng ta hành được đồng đại trong hoàn cảnh của người tu sĩ tại gia, điều đó chúng ta đang làm, chúng ta nghĩ ra này. Sa tu. Nếu tự có câu hỏi thắc mắc thì chúng ta hỏi tu sĩ ngay tức. Nếu tự nghe kịp không? Bài nào có nhanh không? Mà có nhiều không? Tự có mệt không? Dạ thưa thưa sư, trong 14 điều vi phạm á, thì cũng thấy là có 14 điều này khi mà mình từ chối thì mình phải từ chối làm sao? Các vị thánh không phải ngoài từ chối này. Tức là khi quý Phật tử nhớ, khi sự từ chối, quý tử quan nhớ cái này. Đi Pháp, thật quý tử nhớ ha, quý tử là người cư sĩ tại gia, mình thấy một nhà sư nào ở mình bắt các thật, quý tử từng tới gần để nói chuyện. Mấy sư khó nói chuyện lắm. Đi Pháp thật là không có nói chuyện. Do đó, chúng ta bằng hành động mà thôi. Bằng hành động với ánh mắt mà chúng ta nhận xét, chứ không có thể nói chuyện. Do đó, đó khi mà quý tử muốn đem Pháp, mà quý tử biết vị này được nhận Pháp, và quý tử không nhận Pháp, là cái hành động nó thiệt bài. Được thiệt bài à. Do đó, khi mà quý tử thấy, quý tử đến để bác một vị sư, mà vị sư đó không mở Pháp, vị sư đó không mở Pháp, không mở áo Pháp ra, không mở nắp Pháp lên, thì quý tử biết là người ta đang hành động. Còn à, nhớ cái hành vi đó, quý tử đừng có cưỡng ép người ta, phải bỏ vật thực cho của mình vào. Cái đó là chúng ta nhìn thấy được hành động, hành động của họ hiện bài, chứ họ không nói là tôi sư đang hành động đà và thứ ba đó đừng để pháp nữa, đó mình phê pháp, phê pháp cao thượng. Như đó đó sư của nhà sư không được nói cái gì đó, nhưng mà hành động của vị sư đó chúng ta phải nhìn vào ánh mắt và chúng ta quyết định được hành động họ đang hành gì, được chưa? Không có hỏi, được chưa? Và nhà sư không có trả lời, không có nói, im lặng. Ôi mình bác đi là trong chánh niệm và thu phúc các căn và trong trạng thái nuôi dưỡng chánh mạng, hành một chánh đạo, bác chánh đạo. Được chưa? Rồi. Để xin nghe. Ok. Đưa micro. Đưa micro. Thì thứ sư trong 14 điều vi phạm thì thật ra cái nếu mà mình có một cái tâm không có tham ái thì mình không thường thức, có nghĩa là không có dễ bị vi phạm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái điều vi phạm mình có thể có đó, dạ, là mình không biết trước. Biết trước. Không biết trước. Không biết trước. Dạ. Đến khi mà mình vi phạm. Mình vi phạm rồi đó, mình đã hiện ra. Dạ. Thì lúc đó mình phải làm gì? Dạ. Thứ nhất là cái câu hỏi đó, quý Phật tử nhớ, trước khi mà chúng ta thọ niệm đồng đà, có sự chỉ dẫn, đợi lên Đức Phật, tứ quả, nhị tam quả, nhị quả, sơ quả, thông suốt tâm tạng, nhị tạng, nhị tạng. Do đó, lời chỉ dẫn này họ chặt chẽ, và họ xét nét kỹ lưỡng, và họ giao cái sứ mạng thọ đồng đà của mình một cách chính xác. Và họ chỉ dạy một cách rõ ràng, cho nó không thể nói không biết được trước, biết trước. Nhưng có thể hai điều sư mở cửa cho quý Phật tử. Có hai điều có thể là họ vi phạm. Thứ nhất là gì? Họ không có kinh nghiệm. Thứ hai, họ chưa nắm vững các điều luật. Đó thì chúng ta có thể vi phạm. Chứ còn cái đối với Đức Phật mà quý Phật tử tới sinh thọ đồng đà, Ngài chỉ dẫn ta, Ngài nhìn thấy căn cơ chúng ta, với chúng ta túc mạng thông của Ngài, với thiên nhãn trí của Ngài, nhìn thấy rõ, Ngài nói rõ, chứ không để chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta vẫn vi phạm. Vì sao? Vì chúng ta không nhắn nhớ điều luật. Ai cấm mình quên, cái quên mình nhớ, vẫn có như thường. Do đó mình quên, bữa nay mình dặn, nay Đức Phật dạy rồi mình quên, không nhớ. Thứ hai nữa là mình chưa có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm xử sự, chưa kinh nghiệm xử thế, chưa kinh nghiệm xử lý, chưa kinh nghiệm đấu phó với những tình huống đã đưa đến cái trạng thái gì. Có thể đó là một sự thử thách mà chúng ta không hiểu biết được. Chứ thiên có thể thử thách ta, hay là nhân loại có thử thách ta, nếu chúng ta được biết là vì đó đang hành động đàn, chúng ta coi cái gì đó có trong sạch không, thử thách. Và lúc đó ta xa ngã thì ta không có rõ biết được về kinh nghiệm của ta, điều luật ta biết. Vậy thì khi đó trở lại sám hối và xin thọ niệm lại. Vậy chưa? Đó. Còn câu hỏi nào thắc mắc? Không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ cho. Còn ai thắc mắc nữa không? Dạ hết rồi. Dạ hết chưa? Hả? Thông suốt hết rồi ha. Dễ sợ chứ, có lớp học này nhất rồi. Đọc đầu chữ đó, thuộc lòng hết chưa? Ra thuộc hết bài của hôm nay. Hết chưa? Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, của trời đế thích, của trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền đất tổ, ngoài hai bên ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, con Nguyễn Thị Nga Westerland, Thánh Hòa Thượng Thích Tâm Đạm, trụ trì chùa Giác Hoàng, quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng nguyện thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh tiêu trừ, an tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính rồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, cùng nhau cả thảy chư thiên nữ tiên nữ tâm địa cầu phượng nữ rõ tâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững vàng, có thể tiến chung đầu lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư tiên phạm tiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an, ước con hỏi ước dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các bởi nhờ thọ tịch sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành tịnh phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngũ hành nơi tâm trong ngày vị lai. Chưa tự nhiên, anh sẽ